Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27 của bộ truyện Xuyên Không Trọng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Trỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 27. Tiểu Quần Hạo đột nhiên tức giận, đang định nói thì Vân Hiểu Tình đã liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười nói: "Ai đang nói vậy?" Đám người nhìn nhau, nhất thời không ai dám đứng ra. Vân Hiểu Tình vẫn cười nhẹ nhàng nói: "Sao vậy? Có dũng khí trốn trong đám đông nói chuyện mà không có dũng khí đứng ra à?" Sau đấy, lập tức có một nam nhân thù bỉ, dáng người cao lớn bước ra khỏi đám đông. "Là ta nói đấy." Vân Hiểu Tình không hề tức giận chỉ hỏi: "Ngươi quen biết Hạo Phong à?" "Tao cùng đội với hắn, nhưng không quen nhau." "Ngươi có đi làm nhiệm vụ với hắn không? Có tận mắt chứng kiến hắn bị trúng độc không?" "Không." "Nếu không thì làm sao ngươi biết hắn trúng độc cực mạnh?" Vân Hiểu Tình hỏi. "Ta..." Nam nhân vô thức nhìn về phía đám đông. Vân Hiểu Tình khẽ mỉm cười. "Vậy là có người nói cho ngươi biết sao?" Kẻ kỳ dò dự. "Tóm lại là ta biết thế thật." Rầm một tiếng, đột nhiên có người bước ra từ trong đám đông, là một nam nhân trẻ tuổi, nước da ngăm đen. Người nọ nhìn thấy hắn ta thì rất ngạc nhiên, sau đó trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình. "Lão tử tự làm tự chịu, ngươi đừng làm liên lụy đến người khác." Vân Hiểu Tình không nói gì cả. Phó tướng chợt đi ra từ trong đám đông, chắp tay nói: "Bẩm đại tướng quân, chính người này đã chăm ngồi ly gián quậy rỗi trong đám đông." Tiểu Quần Hạo đi tới trước mặt kẻ đó, lạnh nhạt hỏi: "Người là ai?" Nam nhân trẻ tuổi mập mai mồi rồi lại nói: "Tại hạ là Trương Đại Dũng, binh nhất đội Giáp Tự, thuộc đội 2 Tam Doanh." "Quê người nơi đâu? Người thân trong nhà có những ai?" Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ trào phúng, đang định trả lời thì Tiểu Quần Hạo lại hỏi tiếp: "Thế Lý Chính, quê người tên họ là gì? Hàng xóm là những ai? Người mấy tuổi, thầy rằng trong nhà sẽ định thông gia từ lúc nào?" Nam nhân trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, bỗng không nói được gì cả, một lúc sau mới nói: "Ta xa nhà đã lâu, không còn nhớ nữa." Mọi người khó hiểu nhìn về phía hắn ta, ngay cả kẻ vừa nãy cũng không nhìn được mà nói: "Đại Dũng, người..." Tiểu Quân Hạo lạnh lùng nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, binh lính trong Giáp Tự đội của đội Tam Doanh đều mới tuyển một năm trước. Các người xa nhà được một năm, còn trẻ mà có trí nhớ kém vậy sao? Thậm chí còn không biết mình có hôn ước hay chưa có." "Ta..." Vân Hiệu Tình cười khẽ rồi nói: "Không phải ngươi không nhớ được, mà là ngươi hoàn toàn không biết Lý Chính ở quê là ai. Bởi vì trong hồ sơ của binh sĩ chỉ ghi sức thần và thân thích, chứ không biết về những chuyện này. Ngươi ẩn trong thành Bắc Chu cả một năm để tìm hiểu quân tình, có phải không?" Kẻ kia buộc miệng nói: "Ngươi nói bậy, ta chưa từng rời khỏi thành Bắc Chu, làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài?" Vân Hiểu Tình nói: "Làm sao lại không được? Những kẻ bắt nhung kia thỉnh thoảng tới xung quanh thành Bắc Chu cướp bóc, nhưng thành này đã cạn lương thực từ lâu. Xung quanh đây những thứ nào ăn được đã bị ăn sạch cả rồi. Chắc hẳn binh lính bắt nhung đã biết chuyện đó. Chúng đến đây cướp đồ 3 lần, biết chỗ này chẳng có gì để cướp, nhưng vẫn tới đây hết lần này đến lần khác. Đã thế chỉ phải một tiểu đội, làm thế để làm gì? Đi luyện binh chắc." Tiểu Quân Hào cười khẩy: "Tất nhiên là để truyền quân tình. Nếu những ghi chép đó chính xác thì người luôn là người đầu tiên xung phong chiến đấu, người truy đuổi binh lính Bắc Nhung nhiều nhất. Hiện tại kỵ binh Bắc Nhung bị bắt làm tù binh, người thấy bọn họ không chịu nổi đã đầu hàng không ít, nên đương nhiên không nhịn được nữa." Mọi người khó tin nhìn nam nhân trẻ tuổi, người vừa nãy lại lên tiếng: "Đại Dũng, người..." Nam nhân trẻ tuổi cuống quýt ngẩng đầu: "Huynh đệ, ngươi tin ta đi, đừng tin họ nói bậy bạ." Ánh mắt đám đông nhìn về phía hắn ta càng thêm phức tạp, đến cả người huynh đệ của hắn ta cũng lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn hắn ta: "Sao ngươi có thể nói như vậy về đại tướng quân?" Ở thành Bắc Chu, địa vị của Vân Duệ Khải không kém một vị thần, mọi người ngưỡng mộ ông còn không kịp, sao dám nghi ngờ lời nói của ông. Nam nhân trẻ tuổi tự biết mình đã phạm sai lầm, vẻ mặt thay đổi liên tục, sau đó chợt quay người bỏ chạy. Vân Hiểu Tình cười hiếp mắt, Tiêu Quân Hạo cũng không nhúc nhích. Nơi này là thành Bắc Chu, là nơi đóng quân của đại quân Đại Lệ, ngươi định chạy đi đâu? Trương Đại Dũng nhanh chóng nhận ra điều này, hắn ta ngừng bước chân, lập tức xoay người nhào về phía Trương Y Quảng ở gần mình nhất. Trương Y Quảng sợ hãi đến mức không thể hét lên, cơ thể cứng đờ, bị Trương Đại Dũng kéo lên. Để ta ra khỏi nơi đây, nếu không ta lấy mạng hắn ta. Trương Y Quảng run lên một cái, cuối cùng cũng kịp phản ứng, hét toáng lên. Mau tránh ra, ta có chuyện gì thì Dương ta sẽ không tha cho các người đâu. Vân Hiểu Tình không khỏi nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Trương Y Quảng này có số má gì vậy? Tiêu Quần Hạo khẽ nhíu mày. Hắn mới trên này có một ngày, chỉ kịp xem qua lý lịch của vài tướng sĩ có biểu hiện xuất sắc. Còn bên công tác hậu cần như Y Quảng, hắn thực sự không biết lai lịch của vị Trương Y Quảng này. Cuối cùng, phó tướng lặng lẽ đáp giọng nói. Cô của Trương Y Quảng là thiếp thất của Trương thừa tướng. Không ngờ, hắn ta có quan hệ với Trương gia. Ngay cả Trương hoàng hậu, Vân Hiểu Tình chẳng coi ra gì, tất nhiên không để ý đến người thiếp thất, nàng không nhìn được mà nói. Cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi, có cần gì phải như vậy không? Còn chẳng phải phu nhân chính thất, đáng để khoe khoang đến mức đó sao? Phó tướng ngập ngừng một hồi thấp giọng nói. Nghe nói thiếp thất này rất được Trương thừa tướng yêu chiều, gần đây bà ta lại có thai, cho nên xin thư tiến cử của Trương thừa tướng cho đứa cháu trai này. Tướng quận không muốn đắc tội với người khác vào lúc này, cho nên để hắn ta vào làm mấy việc vặt rầu rịa trong y quán. Nào ngờ lần này, Lưu Y Quảng đưa hắn ta vào để hiện tại gây nên chuyện thế này. Tiểu thư, ngươi thấy sao? Trương Đại Dũng bóp cổ Trương Y Quảng, giận dữ nhìn mấy người bắt đầu thảo luận ngay trước mặt mình. Hắn ta khàn giọng nói. Bỏ thả người của ta ra, không lạ ta sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Trương Y Quảng cũng rẽ lên. Cứu ta đi. Nếu không, Dương ta sẽ không tha cho các người đâu. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quần Hạo, điều chỉnh cho mình khách khí lễ độ lại, sau đó nói. Người hai ta ra tay đây. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ bất lực. Hắn vừa định ra tay, lại nghe thấy Vân Hiệu Tình nói. Thôi bỏ đi, người xuống tay không biết nàng nhẹ. Tốt xấu gì, vị này cũng là cháu của tiểu thiếp Dương gia, thân phận cao quý, bị thương sẽ không hay. Thôi cứ để ta làm cho. Tiêu Quần Hạo im lặng nhìn nàng. Vân Hiệu Tình cười khẽ một tiếng, ống tay áo vung lên, làn khói mỏng vô hình bay thẳng vào gương mặt Trương Y Quang, làm hắn ta u ớ rên lên một tiếng, lập tức hôn mê. Trương Đại Dũng vừa thấy con tin ngất đi thì mặt mày biến sắc, quyết định nhanh chóng ném người xuống lao ra ngoài. Nhưng ngay sau đấy, một sức lực mạnh liệt bổ vào giữa lưng của Trương Đại Dũng, hắn ta cứng đờ cả người. Kinh hãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Quần Hạo đang hờ hững thu tay lại. Người không phải là đại. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Biến cố xảy ra gần như trong nháy mắt. Binh sĩ xung quanh chưa kịp phản ứng mà hai người kia đều ngã xuống đất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng vẫn là người đàn ông kia lẩm bẩm nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ai trả lời hắn ta. Cánh cửa vô khép hờ cuối cùng cũng mở ra. Lưu Y Quang với gương mặt mệt lả đã thức suốt 3 ngày đêm đi ra, vẻ mặt mừng rỡ trên khuôn mặt không thể che giấu được. Vân Y Quang à, hắn ta tỉnh rồi. Tỉnh rồi sao? Binh sĩ trung niên canh giữ ở cửa là người đầu tiên hoàn hồn lại, lao vào phòng như một kẻ điên. Trong phòng chợt truyền ra giọng nói mừng rỡ như điên của ông ta. Hổ tử, cháu còn sống, chân cháu vẫn còn, ông trời đúng là phù hộ. Chốc lát sau, ông ta đã lao ra ngoài, cúi đầu sát đất trước mặt Vân Hiệu Tinh. Vân Y Quảng, ta sai rồi, là ta hồ đồ, ta dập đầu với ngài. Vân Hiệu Tinh cười một tiếng không để bụng, lại còn khom người đỡ ông ta dậy. Quan tâm nên mới rối, ông là một người thúc thúc tốt. Nàng dừng một chút lại cười nói. Chờ hổ tử chữa trị xong, ông đốc thúc hắn rèn luyện nhiều vào. Nếu hắn kiên trì luyện tập, chắc là sau 1.5 năm sẽ đi lại bình thường. Binh sĩ trung niên ngẩn ra lắp bắp. Nó còn đi lại được sao? Vân Hiệu Tình mỉm cười nói. Đương nhiên là được chứ, nếu như hắn luyện tập tốt còn bơi được nữa kìa. Mọi người lại xôn xao. Bọn họ cứ tưởng binh sĩ kia chắc chắn sẽ chết. Hiện tại hắn ta chẳng những không chết, còn giữ được đôi chân mà có thể đi lại, có thể bơi lội. Cho dù Tiêu Quần Hạo biết y thuật của Vân Hiệu Tình không tầm thường, vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Nữ nhân này thật sự làm được sao? Sau sự kinh ngạc qua đi, trong lòng hắn cũng dần lên cảm xúc phức tạp, thỉnh thoảng xen lẫn chút vui mừng và tự hào. Binh sĩ trung niên cũng không nhịn được nữa, quỳ trên mặt đất gào khóc. Đại ca, Quỳnh có thấy không? Hổ tử gãy chân vẫn có thể đi lại được, sao Quỳnh không đợi được chuyện vui này chứ? Tiếng nói bi thường giống như một cái búa tạ bổ xuống trái tim của mọi người, tất cả mọi người đều lặng thinh. Tuy bảo vệ đất nước là chuyện đương nhiên, nhưng cũng chẳng ai muốn bị thương trở về quê. Dù sao, một khi họ bị thương nặng, chỉ dựa vào số bạc triều đình trợ cấp kia thì hoàn toàn không thể chống đỡ được gì, đến lúc ấy còn liên lụy cả gia đình. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh khẽ mỉm cười, sau đấy lớn tiếng nói: "Mọi người yên tâm, chỉ cần có ta nơi đây, chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mọi người đều bình an vô sự." Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, sắc mặt càng phức tạp hơn. Tầm nhìn xa trông rộng và quyết đoán như vậy, nàng thật sự khiến hắn càng ngại càng kinh ngạc. Người đàn ông chợt kêu lên: "Đúng vậy, có Vân yêu quái nơi đây, chúng ta chẳng còn sợ gì cả. Hổ tử bị thương nghiêm trọng như vậy còn được chữa khỏi, chúng ta việc gì phải sợ?" "Đúng vậy." Vân Hiểu Tình cũng cười: "Mọi người cứ việc ra trận giết địch, chỉ cần Thanh Bắc Trù ở nơi đây, ta cũng sẽ ở đây. Chúng ta đồng tâm hiệp lực xua đuổi bọn xích tặc Bắc Nhung này đi, đến lúc đó chờ đại tướng quân bàn thưởng cho chúng ta." Lời nàng nói rất dễ hiểu, bầu không khí hơi ủ dột bị quét sạch đi. Mọi người cười lớn, có người to gan nhìn về phía Tiêu Quân Hạo: "Đại tướng quân à, có thưởng không đây à?" Vân Hiểu Tình biết tính tình Tiêu Quân Hạo lạnh lùng và cứng rắn, đang định nói đỡ cho hắn thì chợt nghe Tiêu Quân Hạo quả quyết nói: "Có chứ." Mọi người cười ha hả. Tiếng cười chưa dừng lại đã nghe thấy một lính trinh sát vội vàng chạy tới: "Đại tướng quân, xích đạt đột kích." Tiêm Vân Hiểu Tình thắt lại, lập tức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nghiêm mặt trầm giọng nói: "Tất cả tướng sĩ nghe hiệu lệnh của ta." Giọng nói của hắn trầm thấp như thể ẩn chứa sức lực ngàn cân, nhiệt huyết mãnh liệt đang dần trào của đám người bình tĩnh. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo: "Có." "Xếp hàng." Tiêu Quân Hạo xoay người lên ngựa, bộ giáp đen lóe ra sát khí trong ánh hoàng hôn. Động tác của hắn như ẩn chứa một luồng sát khí phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo là rét căm. "Theo tạ đi nghênh địch." Mọi người xúc động đáp: "Rõ." Mọi người đồng thanh đáp lời, mặt đất như vang lên tiếng sấm rền. Trong chớp mắt, bốn phía như nổi lên khói lửa. Ngay cả Vân Hiệu Tinh cũng dường như cảm nhận được sự quyết tâm hiệp lực của mọi người. Nàng yên lặng đưa về trước liều chữa trị, đưa mắt nhìn đội quân sắt lao ra khỏi thành như một mũi dao nhọn. Tiêu Quân Hạo cưỡi ngựa dẫn đầu tiền phòng xông vào trận địa của kẻ địch. Giết kéo dài đến tận đêm khuya, binh sĩ bị thương liên tục đưa về từ chiến trường. Vân Hiệu Tình xoay mộng mộng không có thời gian uống nước, bận rộn hơn 3 canh giờ nàng mới băng bó vết thương cho người lính cuối cùng. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm rồi nói: "Đưa vào phòng bệnh đi, còn ai nữa không?" Lưu Y Quang đau mồ hôi trên trán: "Chắc hết rồi, Vân Y Quang cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi." Y Quang vốn đã thiếu nhân lực, bọn họ lo lắng Trương Quang Y sẽ bất tỉnh khiến mình bận không làm rễ. Nào ngờ Vân Y Quang nhìn gầy yếu nhưng kỹ năng sơ cứu rất thành thạo, nhanh chóng, trong suốt quá trình không hề bị tụt đại. Vân Hiệu Tình chẳng những vượt xa Trương Y Quang đi cửa sau kia, ngay cả những y quan bình thường cũng khó sánh được với nàng. Vân Hiệu Tình cũng thở vào nhẹ nhõm. Lưu Y Quang cũng xúc động: "Lúc trước trong thành có lương thực, quân xích lạc liên tục xâm lấn, tất cả mọi người phải để bụng đói đánh trận. Chưa kể đến cái khác, chỉ riêng tinh thần của binh sĩ đã yếu đuối hơn đối phương. Hôm nay ăn cơm nọ, tinh thần binh sĩ cũng dồi dào, chúng ta không chỉ đánh thắng mà thương vong cũng giảm đi rất nhiều. Triều đình cũng thật là đưa lương thực đến quá trễ, nếu đến sớm hơn chút." Vân Hiệu Tình từng nghe Vân Duệ Khải nhắc đến chuyện này, nàng cũng không kể công với Lưu Y Quang làm gì. Mặc dù nàng ngứa mắt càng khang đế, nhưng cũng biết Vân Duệ Khải quan tâm đến đại cuộc. Hơn nữa nàng vốn tới đây để cứu người, không phải đến đây để tranh giành công nào. Nàng thuận miệng cười đáp lại rồi rửa sạch tay, bưng thuốc nấu cho Vân Duệ Khải đến phòng của ông. Hiện tại Vân Duệ Khải không tiện ra ngoài nên gọi rất nhiều phụ tá đến bàn bạc. Mọi người ngồi đối diện nhau, trên mặt ai nấy không che giấu được vẻ vui mừng. Trận chiến này không chỉ thắng lớn, còn đánh một trận rất hay, thậm chí thương vong cũng ít hơn rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy thoải mái, không chỉ khích lệ tinh thần phe mình mà còn áp chế quân địch, bảo sao không vui mừng khôn xiết. Vân Hiệu Tình nghe một lát cũng biết chắc là tạm thời Vân Duệ Khải không có thời gian uống thuốc. Nàng giao thuốc của Vân Duệ Khải cho hộ vệ canh giữ ở cửa, dặn dò hắn ta đưa thuốc cho ông uống sau khi họp xong, còn mình ra khỏi thành Bắc Chu. Bóng đêm nặng nề, quân Xích Đặc đã hoàn toàn bị đánh bại, nhưng khói lửa trên chiến trường vẫn chưa tan hết. Binh sĩ Đại Lệ đang dọn dẹp chiến trường, tuy trên mặt đầy mệt mỏi nhưng không giấu được niềm vui với sự kích động. Có người thấy nàng tới bèn chạy đến chào hỏi. Vân Y Quang à, sao ngại lỡ đây? Vân Hiệu Tình nhìn kỹ hơn, nhận ra người đang nói chuyện chính là thúc thúc của binh sĩ gãy chân kia. Nàng nhíu mày nhìn cánh tay quấn băng vải của ông ta. Ông bị thương sao? Vết thương nhỏ thôi. Ông ta cười sờ sọa. Ngày tới tìm đại tướng quân à? Ta thấy Lý phó tướng đã khuyên đại tướng quân trở về, nhưng ngài ấy không chịu quay trở về để băng bó vết thương. Vân Hiệu Tình đầy sửng sốt. Tiểu đại tướng quân bị thương sao? Có lẽ vậy. Hình như ta nghe thấy Lý phó tướng khuyên ngài ấy như vậy. Ngài ấy đâu rồi? Ở đằng kia. Vân Hiệu Tình nhìn theo tầm mắt của ông ta, quả nhiên thấy con người ngồi trên ngựa trên sườn núi cách đây không xa. Bóng người kia không nhúc nhích, như thể hòa tan vào bóng đêm. Nếu như không có người chỉ nàng, nàng hoàn toàn không phát hiện ra. Nàng chần chờ một lúc rồi rảo bước nhanh tới, quả nhiên thấy Tiêu Quần Hạo ngồi trên ngựa, còn không cởi áo giáp ngoài ra, trên người toát ra hơi thở sơ sát tiêu điều, lạnh lẽo và cứng đắc. Nhưng hắn vừa nhìn nàng, hơi thở tiêu điều rút đi không ít, trong giọng nói có vài phần trách móc. Chiến tranh còn chưa kết thúc, ngươi đến đây làm gì? Lý phó tướng cũng đi theo bên cạnh hắn, vừa thấy Vân Hiệu Tình đã vội vàng thấp giọng nói. Vân Y Quản, người mau khuyên Nhũ Điện Hạ đi, vết thương trên tay ngài ấy không nhẹ, phải xử lý gấp, nhưng ngài ấy nhất quyết đợi mọi người về hết mới quay trở lại. Hắn ta không nhìn được nói. Nghe nói bác hoàng tử Điện Hạ đánh trận có quy tắc này, giờ ta đã được chứng kiến rồi. Tiểu Quân Hạo có vẻ hơi mất tự nhiên. Chỉ là vết thương nhỏ rồi. Vân Hiệu Tình lại tức giận. Vết thương nhỏ cũng là vết thương, đóng vai anh hùng bùi lắm chắc. Nàng bước tới nhìn xem, quả nhiên thấy cánh tay trái của Tiểu Quân Hạo buông thõng xuống hơi mất tự nhiên, có thể thấy loáng thoáng vết máu trên áo giáp. Nàng không khỏi nhíu chặt mày hơn. Xuống dưới để ta xem thử. Tiêu Quân Hạo chần chờ một lúc nói. Người về trước đi, chờ bên này xong chuyện ta sẽ đến y liệu. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Hắn không mở miệng nói gì vất vát, nhưng sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện lên chút bất đắc dĩ và ảo não. Lý phó tướng nhìn động tác của Tiêu Quân Hạo không khỏi nói. Bác Điện Hạ, chiến trường này đã dọn dẹp gần xong, hay là ngài trở về băng bó vết thương trước đi. Tiêu Quân Hạo thu hồi ánh mắt rồi im lặng nhìn chiến trường. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, bèn quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện Vân Hiệu Tình cầm thứ gì đó trên tay quay trở lại. Hắn ngạc nhiên một hồi, sầu trong đáy mắt dâng lên niềm vui thần bí, đôi mắt đen sáng ngời. Sao người? Vân Hiệu Tình thản nhiên nói. Sợ ngươi mất máu nhiều quá chết nơi đây, xuống dưới đi. Ta sẽ không vậy đâu, Tiêu Quân Hạo trả lời theo bản năng. Nhanh lên. Vân Hiệu Tình gõ vào vật trong tay. Trong lòng Tiêu Quân Hạo không khỏi có chút xấu hổ, hoang xoay người xuống ngựa. Lý phó tướng vội vàng giúp Tiêu Quân Hạo cởi áo giáp, lại không nhìn được lo lắng. Nơi này không chắn gió, ngài có muốn dựng lều không? Vân Hiệu Tình cười như không cười nói. Thế người có muốn tiện tài bê lòi sưởi thắp đèn luôn không? Lý phó tướng đang định đồng ý, thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo bắn sáng, hắn ta không khỏi im lặng, cảm thấy không khí xung quanh thật sự hơi kỳ lạ. Lý phó tướng ho khan một tiếng, tìm mưa một cái cớ để lùi xuống. Vân Hiệu Tình kéo tay áo của Tiêu Quân Hạo, lộ ra cánh tay trắng chắc của hắn, thấy trên đó thật sự bị rạch một vết thương. Mặc dù vết thương không quá dài nhưng cực kỳ sâu, có lờ mờ thấy một ít xương. Vết thương đã kết vải, nhìn dữ tợn thế thôi chứ không nghiêm trọng. Nàng không khỏi kinh ngạc. Vết thương này của người lành nhân thật đấy. Nếu như người nào cũng có tốc độ phục hồi như Tiêu Quân Hạo, y hoàng bớt được bao nhiêu chuyện. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, lúc nhỏ ta bị trúng độc sắp chết, vì cứu ta, sư phụ tìm rất nhiều dược liệu tẩy tủy phạt cốt cho ta. Từ đó về sau, năng lực lành vết thương của ta tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên ta có thể chống đỡ lâu hơn người khác một khoảng thời gian. Mặc dù vết thương đã lành lại, nhưng ngươi không đau hả? Vân Hiểu Tình không khỏi nói. Tiêu Quân Hạo im lặng mất một lát. Ta quen rồi. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn hắn, lúc này nhớ ra hình như Tiêu Quân Hạo đã ra chiến trường từ thời thiếu niên. Hắn ta trải qua trăm trận chiến mới có được danh hiệu chiến thần như hiện tại, đương nhiên phải chịu vô số vết thương. Hắn đường đường đang hoàng tử, cần gì với thế này? Nàng nghĩ thầm trong lòng, cố ý chuyển chủ đề rồi nói, có phương pháp tốt như vậy, nếu có thể phổ biến, nó sẽ là phương pháp cứu chữa bệnh người tốt đấy. Tiêu Quân Hạo do dự một thoáng rồi giải thích, dược liệu cực kỳ khó tìm, chỉ sợ là khó làm được. Quan trọng nhất, thủy phạt thủy cốt, đau đớn không kém rút xương lột da, người bình thường không chịu được như vậy. Nhưng sợ nói ra sẽ giống như tự giác vàng lên trên mặt mình, Tiêu Quân Hạo không nói gì nữa. Vân Hiểu Tình cũng đoán được lời nói gian dở của Tiêu Quân Hạo, nàng thuận miệng nói, sư phụ người đối xử với người tốt lắm ạ. Tiêu Quân Hạo do dự, sắc mặt hơi phức tạp, cũng không lên tiếng. Lúc này Vân Hiểu Tình mới nhớ ra sư phụ của Tiêu Quân Hạo là cha của Tề Lâm Mạn. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Quân Hạo, rõ ràng có quan tâm đến Tề Lâm Mạn. Nàng không vui nói, sư phụ người là sư phụ người, Tề Lâm Mạn là Tề Lâm Mạn, ta không nhỏ nhẹn tính toán chuyện này đâu. Hơn nữa, nàng liếc mắt nhướng mày cười nói, ta có bao giờ thèm để ý đến việc trắc vị nương nương nhà ngươi đâu. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả, nhưng nhìn thấy nàng thẳng thắn phóng khoáng như vậy, trong lòng hắn chợt ngổn ngang cảm xúc. Nàng thật sự không để ý đến hắn. Còn đang chìm trong suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy cánh tay đau nhói, nhìn xuống phát hiện nàng đeo đổ thứ nước trong suốt vào trong miếng bông, rồi sau đấy lao lên vết thương của hắn. Hắn hơi ngẩn người. Nàng đạn cùng y tế dùng để khử trùng và chống viêm, Vân Hiệu Tình thản nhiên nói. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi sắc lại, hắn lập tức nhìn lọ nhỏ trong tay Vân Hiệu Tình. Thật sao? Hắn trải qua nhiều trận chiến, biết rằng có nhiều binh sĩ biến chứng do nhiễm trùng sau khi bị thương. Nếu thứ này thật sự có thể tiêu viêm, binh lính sẽ không phải chết vì viêm nhiễm. Vân Hiệu Tình hào phóng được cồn y tế cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhận lấy rồi ngửi thử. Khá giống rượu đấy. Y quan thường dùng rượu để lau vết thương. Các thành phần cơ bản tương tự nhau, nhưng nồng độ cồn cao hơn rượu rạo hoặc rượu hoa quả người thường uống, cũng không uống được, nhưng rất có hiệu quả trong việc khử trùng. Tiêu Quân Hạo trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, tinh chế có phức tạp không? Khá phức tạp, nhưng sau khi tinh chế ra có thể sử dụng trong thời gian dài. Hơn nữa, chỉ cần cồn y tế được bảo quản đúng cách, có thể giữ được rất lâu. Vân Hiệu Tình nhìn đôi mắt sáng ngời của Tiêu Quân Hạo, không chút do dự chia sẻ kiến thức này. Ta thấy y quan của cha ta tinh chế rất nhiều, nếu người có hứng thú có thể học hỏi vài thứ từ bọn họ. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa lấy chằm mạc, ngập ngừng chốc lát. Tiêu Quân Hạo lấy lại tinh thần. Sao đấy? Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn hắn rồi lại nói, thật ra thành Bắc Chu không chỉ thiếu lương thực còn thiếu thuốc, thuốc mệ đã hết, nhưng vết thương của người cần được khâu, e rằng người phải chịu đau chút. Không biết khi nào Tần Nhậm Phong và Trần Tiên Sinh mới tới. Trong xe ngựa của bọn họ không chỉ có lương thực, còn có một ít Beseline. Chàng của nàng mặc dù số lượng ít ỏi cũng có thể cứu được rất nhiều người. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, không sao. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn một cái, không chút do dự, ta bắt đầu đây. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng ở phía trước, sau đó cảm thấy vết thương trên cánh tay đau nhói, đau gấp 10 lần cơn đau khi lao bằng rượu vừa nãy. Khóe môi hắn hơi mím lại, gân xanh trên trán lại nổi lên, nhưng hắn không nói lời nào. Vân Hiệu Tình cũng làm thật nhanh, thuần thục khâu vết thương cho Tiêu Quân Hạo, sau đó bôi thuốc rồi vuốt băng cho hắn. Xong rồi. Mặc dù sắc mặt của Tiêu Quân Hạo hơi tái nhợt, nhưng từ đầu đến cuối hắn không phát ra tiếng kêu nào. Vân Hiệu Tình thật sự khâm phục hắn. Người bệnh nhân giỏi chịu đau và hợp tác như vậy là kiểu bệnh nhân mà bác sĩ thích nhất. Vì chuyện này, tâm trạng của Vân Hiệu Tình rất tốt. thấy tay trái của hắn không mặc y phục, nàng thực sự không nhìn nổi, thế là bước lên phía trước giúp đỡ. Ngón tay mạnh khảnh lạnh lạnh chạm vào ngón tay Tiêu Quân Hạo. Thời điểm ngón tay nàng chạm vào, cơ thể của Tiêu Quân Hạo khẽ rung lên, hắn lập tức lùi lại nửa bước. Vân Hiểu Tình cầu mại nhìn Tiêu Quân Hạo, cứ như đang gặp phải kẻ địch. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, muốn hỏi nàng tại sao lại thân thiết như vậy, trong khi nàng không có ý gì với hắn. Nhưng vẻ mặt thản nhiên và thoải mái của nàng, hắn phải thừa nhận rằng có lẽ nàng không có ý thật, chỉ coi hắn như người bệnh nhân bình thường. Màn đêm tối đen như mực, binh lính thành Bắc Chu đã thu dọn chiến trường xong, khu vực xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ có vài con côn trùng nhỏ cất tiếng kêu giữa làn khói chiến tranh chưa tan biến hoàn toàn, quả thực là một sự yên bình hiếm có. Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào khuôn mặt thanh tú của Vân Hiểu Tinh, trong lòng rung động, hắn chậm rãi tiến lại gần. Nàng có thể... Hiểu Tinh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Tiêu Quân Hạo quay đầu lại, ngạc nhiên trông thấy một đoàn xe xuất hiện ở quãng đất trống cách đây không xa. Đoàn xe không quá đông, mọi người đều mệt nhưng rất vui. Người đứng đầu chẳng phải ai khác, chính là Tần Nhầm Phong. Mặt Vân Hiểu Tinh lại sáng lên. Là bọn họ. Nào là Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, nhìn Tần Nhầm Phong bằng ánh mắt nguy hiểm. Sao người này không xuất hiện vào lúc khác lại cứ phải xuất hiện vào lúc này? Tần Nhầm Phong không biết suy nghĩ của Tiêu Quân Hạo, chạy về phía bọn họ. Vân Hiệu Tình cũng không để ý Tiêu Quân Hạo, nhanh chóng chạy xuống đồi gặp hắn ta. Sao các người lại đến nhanh vậy? Tần Nhầm Phong thấy nàng mặc ít y phục, theo bản năng định cởi áo tròn trên người khoác cho nàng, nhưng Vân Hiệu Tình vội vàng lùi lại. Đừng, ta nóng, ta không cần. Đùa, Vân Duệ Khải đang muốn tìm cho nàng một mối tốt. Nếu ông ấy thấy nàng mặc y phục của Tần Nhầm Phong thì có khi lại nghĩ cách ghép đội cho hai người bọn họ. Đến lúc đó, nàng và Tần Nhầm Phong chẳng thể làm bạn được nữa. Tần Nhầm Phong là người hào sảng, thấy nàng từ chối, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng hắn ta không cảm thấy khó chịu gì lắm. Trên đường, bọn ta nghe nói Nghiệp Thành chiếm mất lương thực của Huyền Nam, vì vậy bọn ta cấp tốc chạy tới. Trần tiên sinh quen đường đi, bọn ta mới đến nơi không gặp nguy hiểm. Hắn ta lo lắng nhìn Vân Hiểu Tinh. Nàng đi một mình không gặp chuyện gì chứ? Còn chưa nói xong, Tần Nhầm Phong liếc thấy con người đi về phía bên này. Hắn ta nhìn qua đó, thấy người kia vừa đi vừa tháo mặt nạ, để lộ một gương mặt anh tuấn lại quen thuộc. Hắn ta không khỏi giật mình, vẻ mặt trở nên phức tạp. Bác hoàng tử, ngài tại sao đã ở nơi đây? Không phải ngài đã trở về kinh thành rồi sao? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Kinh thành cách đây ngàn dặm, chẳng lẽ để nàng ấy ở đây một mình? Bị Tiêu Quân Hạo bắt bẻ, vẻ mặt của Tần Nhậm Phụng có vài phần xấu hổ. Hắn ta nhìn Vân Hiểu Tình, sau đó nói, lại ta không tốt, ta nên đi cùng nàng, để nàng mạo hiểm, lại ta không đúng. Vân Hiểu Tình tức giận trừng mắt với Tiêu Quân Hạo, sau đó an ủi Tần Nhậm Phong. Không liên quan đến ngươi, ngươi giúp ta mang những thứ này đến là ta đã cảm kích rồi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại trầm xuống. Nữ nhân này đúng là thiện vị đến vô lý. Hắn ta không muốn nhìn Tần Nhậm Phong và Vân Hiểu Tình ân cần hỏi thăm nhau, thế là đi về phía đoàn xe, cầu mại nhìn đám người xích lạc bị trói phía sau đoàn xe. Chuyện gì thế này? Trần tiên sinh biết thân phận của hắn vội nói. Thật ra gần tối bọn ta đã đến nơi, chỉ biết nơi đây có chiến tranh, để tránh cho lương thực gặp vấn đề, bọn ta không dám đến thẳng đây. Tình cờ gặp nhóm người xích lạc đang chạy trốn, thế tử đã bảo bọn ta bắt họ lại. Vân Hiểu Tình đi tới, nghe thấy vậy không khỏi nhìn Tần Nhậm Phong với vẻ ngưỡng mộ. Tần Nhậm Phong, người không hổ là người đứng đầu kỳ quân sách của thư viện hoàng gia. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại trầm xuống. Trên đường cùng Tần Nhậm Phong đến đây, Trần tiên sinh thật sự khâm phục vị thế tử này, lại cùng phụ hòa thêm. Phong liên tục xua tay, chỉ là trùng hợp thôi, để mọi người chê cười rồi. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Chiến công của người, ngươi cứ nhận đi, khiêm tốn vậy làm gì? À phải rồi, Tiểu Cũ đâu? Sắc mặt của Tần Nhậm Phong cứng đờ, hắn ta vội vàng dẫn Vân Hiểu Tình lên xe ngựa. Nàng ấy bị thương, dọc đường không chịu dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại mới ngủ được. Nàng biết y thuật, nàng xem nàng ấy có được không. Vân Hiểu Tình vội vàng lên xe ngựa, nhưng lại nhìn thấy Tần Cũ đang ngồi trong xe, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng đôi mắt đen sáng, tinh thần vẫn rất tốt. Rõ ràng nàng ấy đã tỉnh lại từ rất lâu. Tần Cũ chỉ vào cái chân băng bó của mình, sau đó chỉ vào vết thương ở cổ họng, lắc lắc đầu. Vân Hiểu Tình vội vàng kiểm tra cho nàng ấy, thấy vết thương nàng ấy không nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ là nàng ấy bị thương ở chân, tạm thời không thể đi lại, cộng thêm bị thương ở cổ họng nên không nói được. Tuy nhiên Tần Cũ vốn không phải người thích nói chuyện, thế nên việc không nói chuyện cũng chẳng mấy quan trọng. Vân Hiểu Tình có hơi áy náy. Tiểu Cũ à, xin lỗi nha, nếu không phải vì nàng, Tần Cũ sẽ không bị thương. Mắt của Tần Cũ sáng lên, dùng tài ra hiệu với nàng. Vân Hiểu Tình không hiểu, may mà Tần Nhậm Phụng đang canh giữ bên ngoài, thấy cử chỉ của Tần Cũ liền mỉm cười. Nàng ấy nói là nàng ấy rất vui, và lại đạo pháp cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Trần tiên sinh cũng đi tới mỉm cười nói, cụ cô nương đau họng không tiện nói chuyện, trong đoàn xe chỉ có mình thê tử có khả năng hiểu được những điều nàng ấy nói. Bọn ta in cái đoạn đường cũng không biết cụ cô nương đang miêu tả điều gì. Tần Cũ gật gật đầu đồng ý. Vân Hiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Trong lúc nói chuyện, đoàn xe đã hùng dũng tiến vào thành Bắc Chu. Nghe được tin tức, Vân Duệ Khải và các phụ tá vội vàng chạy tới. Nhìn thấy đoàn xe, dĩ nhiên ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhanh chóng gọi người ra đón. Vẫn còn đỡ, nhưng xe thuốc đi cuối cùng, bài thức ăn do người dân kinh thành gửi đến khiến binh lính Bắc Chu xúc động đến nỗi nước mắt đầm nhèm. Cộng thêm chiến thắng hôm nay, Vân Duệ Khải mỉm cười nói, bảo nhà bếp nấu thêm thịt bò và cơm để mọi người ăn cho thỏa thích. Vâng, tạ ơn đại tướng quân. Có người cười nói, tạ ơn Vân đại tiểu thư đã mang khoai ngộ của mẹ ta tới, còn cả khô gà của cha ta nữa. Doanh trại vốn im lặng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, ai nấy đều vui mừng như đây đón năm mới. Mọi người vừa nói vừa cười rồi giải tán. Cuối cùng Trần tiên sinh có thời gian chào hỏi Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải vội vàng nói, lão Trần à, lần này ông vất vả rồi. Đại tướng quân, lần này đều nhờ có đại tiểu thư, nếu không phải đại tiểu thư. Trần tiên sinh nhớ lại những lời khó khăn lúc ra vào kinh thành suốt chặng đường, giọng nói hơi nghẹn ngào, kể lại những chuyện mình gặp phải kể từ khi vào kinh thành. Tuy Vân Duệ Khải biết chỗ lương thực này do Vân Hiểu Tình đích thân gom góp, nhưng ông không ngờ ở kinh thành sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Càng không ngờ rằng Vân Hiểu Tình đã tốn rất nhiều công sức để gom góp lương thực cho mình. Ông không khỏi sững sờ. Con bé này làm nhiều như vậy ư? Nhớ tới sự lạnh nhạt của mình dành cho nàng bao năm qua, khoe mắt ông ương ước, bỗng dừng không biết nói thế nào. Vân Hiểu Tình bưng cháo thịt vào phòng, liếc thấy biểu cảm của Vân Duệ Khải rồi thấy biểu cảm của Trần tiên sinh, nàng lập tức mỉm cười. Cha, dù sao cha nhìn con như vậy, con cũng không đồng ý cho cha ăn thịt uống rượu đâu. Dạ dày của cha cần được chăm sóc. Mắt của Vân Duệ Khải lại đỏ lên. Tình gì à, con chịu ấm ức rồi. Mặc dù Vân Hiểu Tình cảm thấy mình làm tất cả chuyện này đều là cam tâm tình nguyện, nhưng nghe Vân Duệ Khải nói như vậy, trong lòng lại dâng lên nỗi ấm ức và khó chịu. Nàng thấp giọng nói, cha, con không ấm ức, con chỉ là ấm ức thay cho cha thôi. Vất vả chinh chiến khắp nơi lại nhận được kết cục như vậy, sao có thể không khiến người ta bất bình. Vân Duệ Khải im lặng một lát rồi chậm rãi nói, ta biết, nhưng sống trên đời ta chỉ mong không hổ thẹn với lòng mình thôi. Thứ ta bảo vệ trước này không phải vinh hoa phú quý, là biên cương của đại lệ ta, là sự yên bình của mọi người. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài, nàng luôn biết điều đấy. Thế nên mặc dù nàng đã âm thầm vạch ra nhiều kế hoạch cho Vân Duệ Khải, nào là mở cửa tiệm, nào là lấy lòng người ta, nhưng nàng chưa bao giờ nói với ông, bởi vì nàng biết Vân Duệ Khải có tấm lòng ngay thẳng, đi trên con đường chính nghĩa, bảo vệ bình an cho dân chúng. Nàng nắm lấy tay của Vân Duệ Khải. Cha, cha đừng lo, cha cứ làm theo trái tim mình, con gái nhất định sẽ bảo vệ cha. Không bao giờ để những kẻ tiểu nhân bị ổi làm hại đến cha dù chỉ một chút. Tiểu Quần Hạo đi tới cửa, đúng lúc nghe thấy hai cha con nói chuyện, hắn ngẩn người đứng đó. hắn nhìn nữ nhân ung dung bình thản ở trong phòng, nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen đáy của hắn có sóng lớn cuộn trào. Đó là con sóng chính hắn cũng không biết, thậm chí có cả sự ảo não và hối hận không nói thành lời. Rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ thứ quý giá gì đây? Trần Tiên Sinh là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Quân Hạo, dội dàng bước tới chào hỏi. Bà hoàng tử điện hạ. Vân Duệ Khải đã nghe Trần Tiên Sinh nói về chuyện Tiêu Quân Hạo mạo hiểm ra khỏi kinh thành để bảo vệ Vân Hiểu Tinh. Bây giờ thấy Tiêu Quân Hạo đi tới, vẻ mặt ông có hơi phức tạp. Ông cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù trước đây Tiêu Quân Hạo như thế nào, chỉ dựa vào những điều hắn làm lần này đã đủ để khiến ông cảm kích. Nghĩ đến đây, ông không khỏi nhẹ giọng. Bác hoàng tử, cảm ơn người đã vì trận đánh hôm nay. Chiến thần không hổ là chiến thần, dù ông có trẻ hơn 20 tuổi cũng chưa chắc có thể đánh trận dứt khoát và tài tình như Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lấy lại tinh thần nói, vẫn chưa đủ. Vân Duệ Khải ngẩn người, khẽ cau mày. Bác hoàng tử quý thế nào? Tiêu Quân Hạo nói thẳng. Đại tướng quân nên biết, người Bắc Nhung đã phái sư thần đến kinh thành để hòa đàm. Nhiều năm nay cần cứu triều đình trống rỗng, cộng với thiên tài và nạn đói giang nam, ngân sách hộ bộ giảm đi rất nhiều. Thế nên trong triều đình có người chủ trương làm hòa vượt xa số người chủ trương chiến đấu. Cho dù ta nhận cơ hội đánh sư thần Bất Nhung, chuyện này cũng chỉ dừng lại tạm thời, về lâu dài việc hòa đàm đã không thể tránh khỏi. Vân Hiểu Tinh cao mại dường như hiểu ra. Mặt Trần Tiên Sinh biến sắc. Cái gì? Lần này Xích Lạc và Bắc Nhung chèn ép chúng ta thê thảm như vậy, triều đình cũng mặc kệ sao? Sắc mặt Vân Duệ Khải trầm xuống, nhưng ông vẫn lý trí hơn Trần Tiên Sinh nhiều, ngước mắt nhìn lên Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử, người có chú ý thế nào? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Vì việc hòa đàm không thể tránh khỏi, nếu muốn có được lợi thế lớn nhất trong việc hòa đàm, khiến Xích Lạc và Bắc Nhung trả giá, chúng ta phải thắng lớn một trận. Chỉ khi bọn họ đào đến mức khiết đảm, chúng ta mới có lợi thế trong việc hòa đàm. Mặt Vân Duệ Khải hơi lóe sáng, anh nhìn Tiêu Quân Hạo mang vẻ đồng tình, cùng lại tương đỉnh với nhau. Dĩ nhiên ông biết lời nói Tiêu Quân Hạo quý thế nào. Chỉ là ông nhìn Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói, bác điện hạ, người định đánh trận này thế nào? Quân Hạo lại nhấn mạnh, dù cọp vào hang. Hai mắt của Vân Duệ Khải sáng lên, sau đấy ông cao mại. Không giấu gì điện hạ, tuy thành Bắc Chu tuyên bố có 300.000 quân, thế nhưng thực tế chưa đến 100.000, mà Bắc Nhung và Xích Lạc có khoảng 150.000 quân, dù cọp vào hàng rất dễ, chưa chắc có thể bắt cọp trong hàng. Cho nên phải dùng cái điều hổ ly sơn, Tiêu Quân Hạo nhỏ giọng nói. Điều hổ ly sơn bằng cách nào? Đại tướng quân còn nhớ những quân Bắc Nhung bị bắt làm tù binh kia không? Theo như lời bọn họ nói, 3 ngày sau vương gia của Bắc Nhung sẽ đến đây đôn đốc tác chiến. Nếu ta nhớ không nhầm, vương gia của Bắc Nhung kia rất kiêu ngạo, lỗ mãng, hơn nữa còn không muốn hợp tác với Xích Đạt, cho nên có thể lợi dụng sơ hở này. Mắt của Vân Duệ Khải sáng lên, ông cũng nói, chỉ huy dẫn quân của Xích Đạt rất cẩn trọng, còn cực kỳ đa nghi, có lẽ có thể lợi dụng điểm này tiến hành chia cắt. Thay hai người bàn bạc sách lược, Vân Hiểu Tinh biết mình không am hiểu những thứ này, cũng không ở lại, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo nhận ra hành động của nàng trước Vân Duệ Khải, hắn ngừng thảo luận, quay đầu nhìn sang. Cuối cùng, Vân Duệ Khải cũng phát hiện ra. Hiểu Tình, con đi đâu đấy? Vân Hiểu Tình lại cười nói. Hai người cứ bận việc của hai người đi, con đi bận việc của con, không mâu thuẫn với nhau, cũng không chậm trễ thời gian. Nàng còn đang nghĩ tới Penicillin Minh Bảo Tần nhầm phòng mang đến giúp. Nàng vẫy tay, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn theo bóng lưng không lưu luyến của nàng, ánh mắt sâu thẳm. Đến khi thấy Vân Duệ Khải nhìn mình bằng ánh mắt đăm chiêu, hắn lấy lại tinh thần mở bản đồ ra. Đại tướng quân hãy xem đi, đây là nơi đóng quân của Xích Đạt, còn đây là nơi đóng quân của Bắc Nhung. Vân Hiểu Tình vừa đi vừa suy nghĩ, Penicillin phải sử dụng thế nào. Sau khi biết Vân Duệ Khải phải ra chiến trường, nàng đã tự mình điều chế số Penicillin này, nhưng còn chưa kịp thí nghiệm trên người. Nàng cũng không tiện phổ biến rộng rãi loại thuốc này, chưa nói đến những vấn đề khác, e rằng mấy y quan có kinh nghiệm trong liệu chữa trị không chịu được sử dụng, có khả năng nàng phải bỏ công thuyết phục người ta. Còn chưa suy nghĩ xong, Lưu Y Hoàng đã vội vàng chạy ra ngoài, thay nàng tỏ vẻ rất vui mừng. Vân Y Hoàng à, cô đến đúng lúc lắm, tình trạng của hậu tử e rằng không ổn. Hậu tử là binh sĩ lúc trước bị trúng độc, suýt nữa phải chặt chân. Vân Hiệu Tình đã giải độc, cũng giữ chân cho hắn, rõ ràng đã khôi phục ý thức, sao hiện tại lại không ổn? Xảy ra chuyện gì? Lúc Vân Hiệu Tình chạy vào liều chữa trị thì hậu tử đã hôn mê. Thúc thúc của hắn quỳ dưới đất khóc tỏ, bát cháo thịt trọng tài còn một nửa. Khi nãy còn rất khỏe mạnh, sao nó không khỏe là không khỏe ngay vậy? Khi nãy còn nói chuyện với ta mà. Vân Hiệu Tình nhìn nửa bát cháo thịt kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ta đã dặn dò, tạm thời không được dùng đồ mặn cơ mà. Binh sĩ trung niên ngại ngùng nói. Thằng bé ngửi thấy mùi thịt bên ngoài nó là thèm, ta nghĩ ăn chút cũng không sao. Chân thằng bé bị làm sao vậy? Sao lại sưng đến mức này? Ông ta sợ hãi nhìn cây chân vốn đang băng bó kín mít của hậu tử, phát hiện cây chân vốn chỉ hơi sưng đỏ đã sưng to, còn trở nên bầm tím và đáng sợ. Lưu Y Hoàng vội hét lên. Thịt vốn là thức ăn kích thích, huống hồ là thịt dê, sức khỏe của hắn vốn đặc thù, còn nấu những nơi này nơi đây, ông muốn hại chết hắn sao? Tại binh sĩ trùng niên khẽ run rẩy, bát trầm tài rơi xuống đất vỡ tan tành. Ta thật sự không biết. Vân Hiệu Tình hít sâu một hơi, nhanh chóng quyết định. Ta phải cấp cứu cho hắn. Lưu Y Quán, ông đi ra ngoài lấy penicillin vừa mang tới đây, chính là viên thuốc màu nâu trong bình sứ trắng, có thể tiêu viêm, có lẽ sẽ có tác dụng với hắn. Nàng ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía binh sĩ trung niên. Penicillin là thuốc ta mới chế ra, chưa từng thí nghiệm trên cơ thể người, ông có đồng ý cho cậu ta sử dụng không? Binh sĩ trung niên đang hoảng hốt. Gì cơ? Quyết định nhanh cho ta, hắn không chịu được đâu. Uống thuốc đó, thằng bé có thể sống sao? Ta không thể chắc chắn. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Nhưng có lẽ hiệu quả sẽ không tệ. Binh sĩ trung niên nhìn hậu tử đang thoi thóp trên giường, cắn răng nói. Uống đi. Vân Hiệu Tình gật đầu, ra hiệu cho người bên cạnh mời binh sĩ trung niên đi ra ngoài. Binh sĩ trung niên lo lắng đứng chờ bên ngoài, cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo. Người bên cạnh đi qua đi lại, cuối cùng có một người trẻ tuổi trông giống binh sĩ lại dừng lại an ủi ông ta. Còn nói hắn ta thấy đại tướng quân cũng đã đi về hướng này, nhưng không biết vì sao lại dừng bước chỗ cách đó ba thước rồi xoài người. Công tử trẻ tuổi kia nhìn theo bóng lưng của đại tướng quân với ánh mắt hơi phức tạp và kỳ lạ. Không biết đã bao lâu trôi qua, rèm che dài của liều chữa trị cuối cùng cũng vén đến. Vân Hiệu Tình đi ra ngoài, nét mặt hơi mệt mỏi. Vội tiến lên. Vân Y Quan. Vân Hiệu Tình lại cười nói. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã không sao rồi. Lưu Y Quan cũng cười nói. Ông phải cảm ơn Vân Y Quan đấy. Nếu không nhờ thuốc của Vân Y Quan chế ra, cháu ông thật sự bị hại chết rồi. Binh sĩ trung niên vui mừng quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái. Cảm ơn Vân Y Quan, cảm ơn Lưu Y Quan. Đi vào đi. Binh sĩ trung niên vội vàng đi vào trong nôm. Lưu Y Quan cũng vội nói. Vân Y Quan à, ta đi tìm những y quan khác, đây thật sự là một loại thuốc tốt. Chúng ta phải nhanh chóng thảo luận quy trình để binh sĩ được sử dụng, có thể cứu chữa cho nhiều người hơn. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Được. Nàng nhìn Tần Nhậm Phong đứng một bên, chần chừ một lúc rồi nói. Ông đi trước đi, ta sẽ đến ngay. Lưu Y Quan cầm bình sứ trắng kia như đang nâng niu bảo vật, nhanh chóng tìm mấy y quan còn lại. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Lúc trước ở ngoài thành, ánh sáng mờ tối, có rất nhiều người. Vân Hiệu Tình cũng không tiện quan sát Tần Nhậm Phong. Hôm nay mượn ánh đèn trước cửa liều chữa trị, nàng phát hiện Tần Nhậm Phong đã rầy đi rất nhiều. Sau những tháng ngày rèn luyện, trông hắn ta mạnh mẽ hơn, tựa như một thanh kiếm muốn rời khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Quan trọng nhất, hắn ta mặc áo giáp là quần áo của binh sĩ thành Bắc Chu. Người Tần Nhậm Phong đây cười nói. Sau một canh giờ nữa, Tiền Phong Doanh sẽ dời chỗ đóng quân, ta đi đến xin Trần tiên sinh cho phép ta gia nhập Tiền Phong Doanh. Vân Hiệu Tình không thấy bất ngờ vì quyết định của Tần Nhậm Phong. Dù sao Tần Nhậm Phong vẫn luôn muốn ra chiến trường để giết địch như tay Bình Hậu. Có điều nàng cẩn thận quan sát áo giáp binh lính trên người hắn ta một lần, sau đó cau mày nói. Với thân phận và bản lĩnh của ngươi, ít nhất có thể là một. Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Tần Nhậm Phong ngắt lời. Cha ta đi lệnh từ Linh Quan, từng bước trở thành Tây Bình Hầu. Tuy ta bất trại, nhưng vẫn muốn noi gương theo đời trước, đi lệnh từ binh sĩ bình thường. Huống hộ, hắn ta ngượng ngùng lại cười khẽ. Thật ra tại thế này đã xem nhau quan hệ rồi, theo quy tắc ta không thể vào được Tuyền Phong Doanh. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn vị công tử tào nhã đã không còn chút khí thế cao quý nào ở trước mặt, đè nén cảm giác lo lắng trong lòng, sau đấy lại cười nói: Yên tâm, ta sẽ không khiếu nại đâu. Tần Nhậm Phong ngây người, sau đó cũng cười theo, rồi lùi về phía sau một bước, nghiêm túc cúi chào nàng. Vậy xin cảm ơn Vân Y Quan. Vân Hiểu Tình cúi đầu nhìn đồ y quan trên người mình, cười khẽ cao giọng nói: Được, người và ta đều có chức vị của riêng mình, ta đợi người ở thành Bắc Chu. Tần Nhậm Phong ngây người, ánh mắt thấp thoáng trở nên rực lửa. Vân Hiểu Tình cũng nhận ra lời nói của mình như hàm chứa ý khác, nàng lập tức bổ sung một câu: Ta ở thành Bắc Chu đợi các người chiến thắng trở về. Tần Nhậm Phong thầm thở dài nhưng cũng không nói thêm. Hắn ta ngẫm lại, sau đó nói: Nhưng lần này không chỉ có Tiền Phong Doanh di chuyển, còn có lính trái và cánh phải. Trong thành Bắc Chu chỉ còn lính cánh giữa. Ta luôn cảm giác chuyện này rất kỳ lạ. Nếu như gặp phải chuyện gì, nàng nhớ tự bảo vệ tốt cho chính mình. Vân Hiểu Tình lập tức nhắc đến lời của Tiểu Quần Hảo và Vân Duệ Khải, trái tim thoáng thắt chặt, nhưng sắc mặt không thay đổi. Ta hiểu mà, ngươi yên tâm đi. Được. Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy quan truyền lệnh hồ tọ ở phía xã: Tuyền Phong Doanh tập trung. Tần Nhậm Phong lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Ta phải đi rồi, nhớ cẩn thận. Tần Nhậm Phong gật đầu với nàng, ánh mắt sâu thẳm. Hiểu Tình à, đợi ta trở về. Vân Hiểu Tình mỉm cười nhìn Tần Cũ, không biết đã chống gậy đi ra liều chữa trị từ bao giờ. Được, bọn ta sẽ đợi ngươi. Tần Nhậm Phong cũng không nói gì thêm, hắn ta cười với Tần Cũ rồi xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình đi tới bên cạnh Tần Cũ, Tần Cũ cũng đang nhìn theo bóng lưng của Tần Nhậm Phong, trong đôi mắt chứa đựng sự hâm mộ kỳ lạ. Sau đấy nàng ấy rủ mắt nhìn xuống chân mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự giận dữ và không cam lòng. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên cất giọng thăm dò: Tiểu Cũ à, ngươi cũng muốn ra chiến trường sao? Nàng biết cô gái này là một người ham mê võ đạo, nhưng không ngờ nàng ấy còn mạnh mẽ như thế, có cả ý định gây trận giết địch. Tần Cũ lại gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Vân Hiểu Tình thoáng im lặng, sau đó cười nói: Được, đợi ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Nói không chừng Tiểu Cũ của chúng ta có thể trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Đại Lệ đấy. Tần Cũ cong môi cười ngượng ngùng, ánh mắt rất kiên định, nói bằng giọng khàn khàn: Được. Vân Hiểu Tình cũng khẽ cười: Mọi người đều có chuyện của bản thân muốn làm, thật sự là rất tốt. Chân của Tần Cũ không thể đứng lâu, Vân Hiệu Tình đỡ nàng ấy quay lại liệu, sau đó thương lượng với mấy y quản cách sử dụng penicillin. Thành Bắc Chu không lớn, chuyện penicillin do nàng chế tạo ra có hiệu quả lan truyền khắp cả doanh trại. Chỉ mới 2 canh giờ đã lan truyền thành thần dược có thể cải tử hoàn sinh. Vân Hiệu Tình giải thích mấy lần, thấy ai không chịu nghe cũng không nói. Vào thời điểm này, bất cứ tin tức nào cũng có thể cổ vũ tinh thần của mọi người. Đối với thành Bắc Chu phải sắp đối mặt với một trận chiến lớn, tinh thần là thứ rất quan trọng. Đợi khi nàng giải quyết nốt các công việc, rời khỏi liều chữa trị, thì chân trời đã hiện một vòng trắng bạc. Mấy đội quân phải lên đường đã xếp hàng xong, chỉ cần người dẫn quân ra lệnh có thể di chuyển. Nàng ngước mắt, lập tức nhìn thấy người đứng đầu đội quân. Người nọ ngồi trên ngựa, mặc áo giáp bạc, đeo mặt nạ không thấy rõ mặt, nhưng trên người tràn đầy sát khí vô cùng nghiêm nghị. Tiệm Vân Hiệu Tình đạp thình thịch, là Tiêu Quân Hạo. Cánh tay hắn còn bị thương, sao có thể đi được? Nàng hoảng hốt đi tới, nhưng còn chưa đến gần thì đội quân binh sĩ duy trì trật tự đã ngăn nàng lại. Không thể đến gần, nhưng hắn ta cũng biết Vân Y Quan trước mặt là một thần y vô cùng có bản lĩnh, cho nên nói thêm một câu: Vân Y Quan à, đây là quy định. Dường như Tiêu Quân Hạo nghe thấy động tĩnh bên này, hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng qua đám đông, ánh mắt kia chứa đựng rất nhiều hàm ý khó hiểu, sâu sắc đến mức khiến trái tim Vân Hiểu Tình đập nhanh, trong lòng có cảm xúc mãnh liệt dâng trào mà nàng không thể hiểu được. Nàng không khỏi nhìn hắn chằm chằm, khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ. Bảo trọng. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thêm một lúc, sau đó dứt khoát dời mắt, lạnh lùng ra lệnh. Xuất phát. Xuất phát. Đội quân cuồn cuộn đi ra ngoài, mang theo sự mong chờ và khao khát của tất cả mọi người, như một thanh trường kiếm vừa được mài dũa, đi về hướng hoàng vũ, đi về phía chiến trường được quyết định từ trước. Mãi đến khi đội quân hoàn toàn khuất bóng, mọi người mới không tiếp tục dõi theo. Đội quân lên đường, nhưng họ vẫn còn chuyện phải làm. Một trận tháng trước đã không phải dựa vào bất kỳ ai, mà dựa vào tất cả mọi người. Khó khăn vất vả lắm, Vân Hiệu Tình mới giải quyết xong công việc của mình. Nàng tranh thủ thời gian đến phòng của Vân Duệ Khải. Vừa vào phòng đã thấy Vân Duệ Khải ngồi dậy xem quân báo, nàng không khỏi cau mày. Cha, con đã bảo cha phải tĩnh dưỡng rồi cơ mà, sao lại ngồi dậy? Những quân báo này nhất định phải xử lý xong trong hôm nay. Đội Vân di chuyển, rất nhiều tin tức cần phải tổng hợp. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Thật ra nàng không trông chờ Vân Duệ Khải có thể tĩnh dưỡng, chỉ là nhắc nhở một câu muốn ông chú tâm đến bản thân. Vân Duệ Khải đợi nàng rất lâu, thấy nàng đi tới không nhìn được hỏi. Hiệu Tình à, sao giờ con mới đến? Vân Hiệu Tình ngạc nhiên đáp. Người bị thương chỉ bị thương nhẹ, dù trọng yếu nhưng cần có thời gian dài điều chỉnh. Bên đều chữa trị còn rất nhiều binh sĩ cần cứu chữa, con đâu có thời gian để đến đây. Nàng tiến lên kiểm tra vết thương của ông. Khá ổn, phục hồi nhanh đấy. Vân Duệ Khải bỗng ngập ngừng. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn ông. Sao vậy ạ? Vân Duệ Khải chần chờ một lúc, cuối cùng cũng nói ra. Con biết bé hoàng tử điện hạ thay cha sức chỉnh có đúng không? Vân Hiệu Tình cảm thấy Vân Duệ Khải hỏi một câu thật vô nghĩa. Người ở đây đương nhiên hắn phải đi thay người rồi. Vân Duệ Khải đã dò xét. Con thật sự không có cảm giác gì ạ? Gì cơ ạ? Vân Duệ Khải do dự, cuối cùng cũng không thể nói ra. Vân Hiệu Tình nhìn ông, cuối cùng cũng hiểu ý ông, không khỏi cười nói. Cha, người sợ con thấy khó chịu, Quỳ Tiêu Quân Hạo ra chiến trường ạ. Vân Duệ Khải không đáp ngay, một lúc lâu sau ông mới nói. Hiệu Tình à, con thực sự không quan tâm chút nào sao? Lần này bác hoàng tử điện hạ chỉ huy tuyên phong danh, phải xông vào trung tâm xích đặc. Trận chiến này không phải trò đùa, dù cha đi cũng phải chiến đấu khó khăn. Ông lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn nói. Hiệu Tình à, nếu con không thoải mái, nếu còn lo lắng, thì ta là cha con có thể nói với ta đừng giấu trong lòng. Dù Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đã không còn quan hệ gì nữa, Vân Hiệu Tình cũng đã nói không có tình cảm với Tiêu Quân Hạo. Nhưng trước đây, ông thấy rõ sự si mê của nàng. Hiện tại, chuyện này liên quan đến sống chết, coi đảm bảo nàng sẽ không nghĩ linh tinh. Vân Hiệu Tình đã khẽ cười. Đương nhiên là con lo lắng cho hắn rồi. Vân Duệ Khải tỏ vẻ, ta biết ngài mà. Nhưng con cũng lo lắng cho Tần Nhậm Phong, lo lắng cho người, lo lắng cho tất cả tướng sĩ. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Ông vốn sợ rằng Vân Hiệu Tình sẽ lo lắng cho Tiểu Quân Hạo. Thấy nàng bình tĩnh thoải mái như vậy thì mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy Tiêu Quân Hạo có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ít nhất vẫn có nhân phẩm và năng lực. Hiệu Tình cứ thế này mãi, sau này ông phải tìm một thanh niên thế nào mới có thể lọt vào mắt của nàng. Vân đại tướng quân chợt thấy rất áp lực. Vân Hiệu Tình không quan tâm cha mình đang nghĩ điều gì, nàng dặn dò ông uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm, sau đấy ra khỏi phòng. Nhưng nàng không trở về liều chữa trị mà đi tới phòng nghị sự cách đó không xa. Trần Tiên Sinh đang bận rộn ở bên trong, thấy nàng đi vào thì nói ngay. Đại Vân Y Quan, sao người lại đến đây? Thấy mấy phó tướng trong phòng cũng đồng loạt đứng lên. Những người này đều là lãnh đạo cấp cao của Vân Gia Quân, đương nhiên biết thân phận của Vân Hiệu Tình. Nếu Vân Hiệu Tình chỉ là Vân Đại Tiểu Thư thì cũng được, mọi người chỉ nể mặt Vân Duệ Khải mà tôn trọng nàng. Nhưng Vân Hiệu Tình này không chỉ biết thành Bắc Chu cạn kiệt lương thực, nên giấu triều đình đưa tới nhiều lương thực như vậy, cổ vũ tinh thần, thậm chí còn tạo ra thần dược tên là Penicillin gì đấy. Phải biết rằng, sau khi binh sĩ trên chiến trường bị thương, sợ nhất là vết thương nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến sốt rét. Hiện tại có Penicillin sẽ giảm bớt khả năng này, sao có thể không khiến họ khâm phục? Thậm chí họ còn không dám tưởng tượng nếu Vân Hiểu Tình không đến, Thành Bắc Chu hiện tại sẽ trở thành thế nào. Vân Hiểu Tình gật đầu với mọi người, sau đó nhìn về phía Trần Tiên Sinh. Tiên Sinh có thể ra ngoài một lát không? Trần Tiên Sinh hiểu ý, lập tức đi theo nàng rời khỏi phòng nghị sự, đến một chỗ yên tĩnh nói. Vân Y Quảng có chuyện cứ nói. Vân Hiểu Tình cũng không giấu giếm mà nói ngay. Tiêu Quân Hạo dẫn đội quân cánh trái tấn công Xích Đạt, Tuyền Phòng Doanh thì đi hướng Bắc Nhung đóng quân, Lý Phó Tướng dẫn đội quân cánh phải đi đâu? Chuyện này liên quan đến tình hình quân sự, dù người trước mặt là Vân Hiểu Tình, Trần Tiên Sinh vẫn chần chừ một lúc, cười hà hả nói. Đương nhiên phải cùng bác hoàng tử điện hạ tạo thành thế gồng kìm. Vân Hiểu Tình nhìn chăm chăm ông ta. Lúc Lý Phó Tướng đi đã dẫn cả tù binh và gian tế của Bắc Nhung đi theo luôn. Trần Tiên Sinh cười to. Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Vân Hiểu Tình biết nào băn khoăn của ông ta, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trần Tiên Sinh à, ta biết các người có kế hoạch khác, e rằng phải đánh cược bằng thành Bắc Chu. Chuyện này liên quan đến tình hình chiến đấu, ta không tiện nhúng tay. Nhưng nếu đặt cược bằng thành Bắc Chu, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Ta cần 300, à không, 500 tinh binh, ông Trần Tiên Sinh cho phép. Tuy Trần Tiên Sinh thấy sự quyết đoán và bản lĩnh chữa bệnh của người của Vân Hiểu Tình, ông vẫn phải hỏi. Người cần nhiều người để làm gì? Dù Tuyền Phòng Doanh và hai đội quân cánh trái cánh phải đã đi, trong thành Bắc Chu vẫn còn đội quân cánh giữa. Đội ngũ có khoảng 3.000 người, phân ra 500 tinh binh không phải việc khó. Vân Hiểu Tình nhìn ông ta chợt cười khẽ. Trần Tiên Sinh còn nhớ đạn lội nhìn thấy ở núi Long Hổ không? Nét mặt của Trần Tiên Sinh trở nên nghiêm túc. Đương nhiên nhớ. Không biết những người đó lấy vũ khí từ đâu ra có thể tạo thành lực sát thương lớn như vậy. Ông ta chợt hiểu ra, nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ khó tin. Ngươi cũng muốn chế tạo đạn lội sao? Vân Hiểu Tình đã gật đầu. Lúc trước vì nỏ da cát tạo thành một sóng gió không lớn không nhỏ, Vân Hiểu Tình thực sự muốn giấu nghệ. Nhưng hiện tại trận chiến lớn sắp diễn ra, nàng phải nghĩ cách bảo vệ thành Bắc Chu. Tuy trong phòng thí nghiệm cũng có không ít vũ khí sát thương, nhưng người bình thường không thể học cách sử dụng nó trong khoảng thời gian ngắn. Dùng nó cũng khiến người đời kinh hãi. Còn bơm thì khác, lúc trước nàng đã thấy, dù người hỏi chỉ cần nói lấy cảm hứng từ đạn lội ở núi Đồng Hổ thì tất cả sẽ được giải thích. Rõ ràng Trần Tiên Sinh hơi chần chờ, ông ta nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, ta biết ngươi muốn giúp đỡ, nhưng công sức phá của thư kỳ rất lớn, muốn chế tạo cũng rất khó khăn. Hiện tại đại chiến sắp tới, e là sẽ không kịp. Đến giờ, ông ta còn nhớ uy lực đất núi rung chuyển kia. Vân Hiểu Tình khẽ cười. Không sao, làm kịp. Chế tạo bơm không quá khó, thí nghiệm mấy lần sẽ nắm được trọng điểm. Chỉ có ở chỗ, mang theo và cất giữ thế nào, vì bơm không có mắt, không phân biệt địch ta. Đến lúc đó không làm kẻ thù nổ mà hại mình nổ thì không ổn. Người bình thường không được huấn luyện chuyên nghiệp chắc chắn không thể sử dụng ổn định. Hơn nữa đội quân xuất phát vội vàng nên cũng theo không kịp để chế tạo. Có điều nếu sân nhà là thành Bắc Chu thì khác. Có nàng ở đây chỉ huy, không làm được gì khác nhưng vẫn có thể chôn trước 7 bơm đơn giản. Còn những thứ khác thì vẫn cần thời gian để nghiên cứu. Chỉ là uy lực của bơm rất lớn, không đến mức bất đắc dĩ không sử dụng trong thành. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ta cần mở một khu đất trống bên ngoài thành, ông tiên sinh cho phép. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Vân Hiểu Tình, Trần Tiên Sinh đầy chần chừ. Chuyện này người đã nói với đại tướng quân chưa? Ta chế tạo bơm để đề phòng tình huống bất ngờ, không muốn quá nhiều người biết. Hiện tại cha ta phải lo lắng tình hình chiến trường, ta không muốn khiến ông bận lòng vì chuyện này. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Hơn nữa, dù ta nghiên cứu chế tạo được, thì với thời gian này, chắc số lượng cũng không nhiều, cùng lắm chỉ có tác dụng phụ trợ. Nàng vẫn hiểu năng lực của chính mình. Trần Tiên Sinh thấy nàng phân tích rõ ràng như vậy, lưỡng lự một lát rồi quyết định. Được, cách cổng thành Bắc không xa có một vùng núi lõm, tránh được gió mưa, người cứ dẫn theo người đi thẳng đến đó. Nơi đó cách quân khu không quá xa, cần gì có thể đến quân khu để lấy. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào. Đa tạ. Khi nào người lên đường? Ngày mai sao? Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi bây giờ, vậy Benny Shilin phải làm sao? Trần tiên sinh kinh ngạc, còn cả đại tướng quân nữa. Ta để lại công thức cho mấy người lưu y quán, dù không tốt bằng thuốc ta chế tạo bằng dụng cụ chuyên nghiệp ở kinh thành, nhưng không quá tệ. Hơn nữa, không có dụng cụ chuyên nghiệp, dù ta ở đây cũng vô dụng. Còn về cha ta, mong ông tạm thời giữ bí mật. Trần tiên sinh do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý. Chưa đến nửa canh giờ sau, Vân Hiệu Tình dẫn 500 tinh binh rời khỏi thành Bắc Chu. Nàng ngồi trên đường đại hát, quay đầu nhìn Tần Cũ muốn đi theo nàng ở bên cạnh. Tiểu Cũ, người ở lại trong thành sẽ an toàn hơn. Tần Cũ nhìn nàng không nói một lời, đây là đang từ chối. Vân Hiệu Tình cũng không ép, nàng quay đầu nhìn thành Bắc Chu được ánh đèn bao phủ, bỗng dừng vung dây cương. Lên đường, lên đường. Nàng đi rất dứt khoát, không biết rằng con người đứng trên tường thành cao cao nhìn theo bóng lưng bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cuối cùng không nói một lời. Người đứng trên thành tường không phải ai khác, chính là Vân Duệ Khải, người đáng ra phải nghỉ ngơi ở trong phòng. Trần tiên sinh do dự nói, đại tướng quân à, ngài có muốn đại tiểu thư quay trở lại không? Hiện tại vẫn còn thời gian để ngăn nàng. Vân Duệ Khải im lặng nhưng vẫn lắc đầu. Bọn nhỏ muốn ra ngoài, cứ để chúng nó đi đi. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ thay chúng nó bảo vệ thành Bắc Chu. Tình nhi của ông đã định là Phượng Hoàng Lửa, bài bút chín tầng mây. Ông cần gì vì lý do quan tâm nàng mà trói buộc đôi cánh của nàng. Điều ông phải làm là thay nàng bảo vệ gia viên, chờ nàng bình an trở lại. Trần tiên sinh nghiêm túc nói. Đại tướng quân nói rất đúng. Vân Duệ Khải cười, vỗ lên vai ông ta. Đi thôi, đi cho người Bắc Nhung thấy những đạo gia chúng ta không phải người hiền lành gì. Vâng ạ. Trần tiên sinh nhìn nhóm Vân Hiệu Tình biến mất trong bóng tối, sau đó nói, đại tướng quân, thuộc hạ muốn đến Nghiệp Thành. Vân Duệ Khải khẽ cau mày. Lão Trần à, chuyện này phải người khác đi thay, ông vừa mới buông bài trở lại. So với những người trẻ tuổi như bọn họ, ta thật sự chẳng làm được gì cả, ngược lại còn được bọn chúng truyền động lực. Trần tiên sinh cười nói, tướng quân biết mà, ta vốn là người Nghiệp Thành, để ta đi thích hợp hơn. Vân Duệ Khải vỗ vai ông ta. Vất vả rồi, đại tướng quân xin hãy yên tâm. Trần tiên sinh vội vàng lên ngựa chạy về hướng Nghiệp Thành. Nghiệp Thành, Định An Vương cũng nhận được tin tức quân hành quân thành Bắc Chu, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ u ám. Thành Bắc Chu dám chủ động tấn công sao? Bọn chúng đang phát điên gì vậy? Hơn nữa, đống lương thực kia rốt cuộc là thế nào? Hộ bộ phân phối lương thực đã đưa đến đây, làm sao có thể còn lương thực cho bọn chúng? Phó tướng vội nói, thuộc hạ đã gửi tin tức về kinh thành, lục hoàng tử điện hạ và hộ bộ đưa tin tới, bọn họ cũng không biết đống lương thực kia từ đâu đến. Bọn họ còn nói rõ ràng Vân đại tiểu thư chỉ mang theo 10.000 cân lương thực từ kinh thành. Đúng là một đám phế vật. Lời còn chưa dứt, người bên ngoài đã vội vàng chạy tới. Vương gia, trong vương phủ truyền tin đến, nói rằng không biết vì sao quận chúa bị kinh sợ đã bắt đầu ầm ĩ rồi. Định An Vương giận dữ đập vỡ chặn giấy đi đến. Tìm tạ có chị, còn không đi tìm đại phu. An Hoa quận chúa sống ở kinh thành lại bị Vân Hiệu Tình ép phải rời khỏi kinh thành, dọc được đi bị Vân Hiệu Tình không ít lần xúc phạm rồi bị kinh sợ. Đến khi nàng ta về đến Nghiệp Thành, bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng. Bình thường không sao, chứ một khi gặp phải gió thổi cỏ lại liền la hét ầm ĩ cả lên, chẳng ra hệ thống gì cả. Đây là đích nữ của Định An Vương, xưa nay nuôi dạy kiểu kiêu quý. Với thân phận của nàng ta, cho dù không xứng với hoàng tử vì huyết thống thì cũng thừa sức xứng đôi với bất kỳ ai. Thế nhưng hiện tại nàng ta trở thành thế này, nếu gả ra ngoài thì không phải là kết thân mà là thành kết thù, không những không được giúp ích, ngược lại trở thành gánh nặng. Như vậy thì bảo Định An Vương không tức giận thế nào? Khốn kiếp, tất cả đều do Vân gia gây họa, từ nhỏ đến già đều là kẻ thù của Định An phủ ta. Báo! Một thân binh sĩ vội vàng chạy vào. Định An Vương nóng nảy nói, đã xảy ra chuyện gì? Do thám từ Bắc Dũng gửi tin về, nói rằng thuyền phòng danh của thành Bắc Chu bị đánh bại trong trận chiến kịch liệt với Bắc Dũng. Hiện tại tuyển phòng dành đã phải rút lui, quân Bắc Nhung đang truy đuổi theo bọn họ, đang đi về hướng của chúng ta. Giờ thảm nói đến Bình Bắc Nhung hùng hăng, Tiền Phong Doanh mất hết khí giáo, có vẻ như đang thiệt hại không nhỏ. Định An Vương thay đổi sắc mặt. Gì cơ? Đến Nghiệp Thành sao? Còn chưa dứt lời lại có một thần binh vội vàng chạy vào báo tin. Vương gia, người từ thành Bắc Chu đến. Là ai đến? Là Trần Phàn, Trần tiên sinh. Vẻ mặt của Định An Vương trở nên lạnh lùng. Ông ta rời khỏi Nghiệp Thành ra sức hầu hạ Vân Duệ Khải nhiều năm, đến đây để làm gì? Trần tiên sinh nói rằng Tuyên Phong Doanh chỉ giả vờ rút lui, thu hút quân chủ lực Bắc Nhung, chỉ cần Nghiệp Thành chúng ta mở cổng thành giáp công hai mặt cùng với thành Bắc Chu sẽ có thể tiêu diệt hết quân Bắc Nhung. Thần Bình vội vàng nói, không đến 3 giờ nữa sẽ đến đây. Vương già, chúng ta phải ra tiếp đón không, hay là để Trần tiên sinh đích thân nói với ngài? Phụ tá đứng bên cạnh đi theo Đình An Vương đầu ngại, hiển nhiên biết Đình An Vương đang suy nghĩ gì, lập tức mắng Thần Bình. Lời nói hàm hồ gì vậy? Nghiệp Thành không chỉ có mỗi tướng sĩ, còn có cả 3 vạn dân nghèo khổ, cứ thế mở cổng thành nghênh đón, lỡ như xảy ra bất trắc, ai có thể gánh nổi? Người coi đến là chúng ta mở cổng thành ngay chắc, lỡ như đó là giàn tế phải làm sao? Thần Bình ngơ ngác nhìn Đình An Vương. Vậy cứ mặc kệ sao? Kìa, đúng là Trần tiên sinh thật mà. Tuy Tuyên Phong Doanh là quân tiên phong của thành Bắc Chu, nhưng cũng là binh sĩ của Đại Lệ, chẳng lẽ cứ trợn mắt nhìn bọn họ bị Bắc Nhung tiêu diệt sao? Đình An Vương nhìn phụ tá. Phụ tá quát ầm lên. Người nói linh tinh gì đấy? Đều là binh sĩ Đại Lệ, sao vương nhà có thể phớt lờ cơ chứ? Nếu như vội vã nghênh đón, hoàn toàn không giúp được gì cho bọn họ, ngược lại liên lụy đến toàn bộ người dân Nghiệp Thành ta. Dĩ nhiên chúng ta đã triệu tập các vị tướng quân để thảo luận, nghĩ ra biện pháp ổn thỏa nhất. Tuy Thân Binh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng bị mắng không dám nói. Lùi xuống đi. Phụ tá không nhịn được nói. Thân Binh chuẩn bị lùi xuống đã nghe Định An Vương nói. Chờ chút, ngươi đã nói chuyện này với người khác chưa? Thân Binh cảm thấy mừng trong lòng, vội vàng dừng chân. Chưa ạ. Định An Vương nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Chuyện lớn nghiêm trọng thế này, vì để ổn định đồng quân, ngươi không được phép nói cho bất kỳ người khác biết chuyện này, đều tiết lộ ra, xử lý theo quân pháp. Thần Bình kinh ngạc giật mình, lập tức nói. Rõ. Lùi xuống đi. Thần Bình vội vàng lùi xuống, phụ tá cũng theo sau coi thu hạ vào, chỉ vào binh sĩ kia nói hai câu, tiếp đấy nhìn sang Trần Phàn đang nóng nảy chờ cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, sau đó quay trở lại cạnh Định An Vương thấp giọng nói. Vương gia yên tâm, ta bảo người để mắt tới Trần Phàn, nhất định sẽ không để ông ta nói gì với người khác. Trong mắt Đinh An Vương tràn đầy hung ác, cười lạnh lùng. Vậy là tốt rồi. Còn Tuyên Phong Doanh thằng Bắc Chu thì sao? Hôm nay trời đã tối, dù ta có cho xuất binh cũng không tìm được bóng dáng họ. Chờ đến mai đi, ngày mai trời sáng rồi nói sao? Đinh An Vương nhìn chằm chằm phụ tá. Phải sắp xếp thế nào ngươi biết rồi đấy. Ánh mắt phụ tá lóe lên, lập tức nói. Chúng ta nhận được tin muộn, dù có chậm trễ nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Định An Vương chậm rãi mỉm cười, màn đêm dài đặc, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Nhậm Phong kéo thống lĩnh bên cạnh sắp ngã khỏi ngựa. Quý thống lĩnh, cẩn thận. Quý thống lĩnh che vết thương trên bụng, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tuyên Phong Doanh chật vật chạy về phía sau, cắn răng hét lên. Các huynh đệ có đang theo sau không? Tăng tốc đi, Nghiệp Thành đã trước mặt, chúng ta có thể thở được rồi. Tất cả binh sĩ đồng thanh đáp lại. Quý thống lĩnh thấp giọng chửi rủa lại nói. Mọi người cố gắng lên, ta cũng biết Tuyên Phong Doanh chúng ta chưa tin đến trận nào ác liệt như vậy, nhưng nhiệm vụ chính lần này của chúng ta là dù quân Bất Nhung, vất vả lắm cuối cùng dù được đại quân, chỉ cần đến Nghiệp Thành, đại tướng quân chạy đến lúc đó giáp công hai mặt có thể tiêu diệt quân Bất Nhung, chúng ta có thể tự hào về mình. Tần Nhậm Phong định nói gì đó rồi chợt nhìn về phía trước, sắc mặt hơi thay đổi. Thống lĩnh à, hình như không đúng lắm. Tần Nhậm Phong nhìn về phương xa, ánh mắt nghiêm nghị. Quý thống lĩnh hơi giật mình, ông ta dẫn quân nhiều năm, đương nhiên sẽ nhạy bén hơn rất nhiều so với người chưa từng ra chiến trường như Tần Nhậm Phong. Chẳng qua ông ta một mực nghĩ đến Tuyên Phong Doanh, lúc này không để ý. Phía trước tối đèn như mực, không hề thấy ánh sáng đèn đuốc nào cả. Nơi này cách Nghiệp Thành một đoạn đường, nhưng theo quy định, nơi này tiếp giáp với nơi đóng quân của Bắc Nhung, chắc hẳn phải có trạm gác ngầm, bọn họ dẫn nhiều người như vậy, làm sao không có chút đồng tình nào. Ông ta đè nén sự lo lắng, thấp giọng nói, chẳng lẽ đã nắp đi rồi sao? Giống như đang tự thuyết phục mình, ông ta lẩm bẩm nói, lúc này trời đang lạnh giá, chắc đã đi sưởi ấm. Tần Nhậm Phong khẽ cau mày. Quân ủy của thành Bắc Chu rất nghiêm ngặt, tuy Tần Nhậm Phong ở trong một ngày nhưng cũng biết được quân kỷ như sắt. Nghiệp Thành có thể phối hợp thành thành Bắc Chu một nam một bắc bảo vệ biên cương, tất nhiên phải có chỗ vượt trội, làm sao có thể cho phép trạng gáp ngầm tùy ý rời đi. Quan trọng nhất, với sự cẩn thận của đại tướng quân, nếu Thường Nghiệp Quân Sách tất nhiên sáng sớm đã thông báo cho Nghiệp Thành. Dựa theo lẽ thường, đáng lẽ người Nghiệp Thành phải ra đón từ sớm, sao có thể không có chút đồng tĩnh nào? Tại hắn ta chỉ là một binh sĩ bình thường trong Tiên Phong Doanh, cấp bậc trong quân doanh vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không được phép nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên, dễ làm nhiễu loạn lòng quân, cho nên hắn ta khẽ nói, rõ. Quý thống lĩnh khẽ gật đầu, nhìn quân Bắc Nhung đầy đuổi tới, sắc mặt thay đổi, đi mau. Thật ra ông ta cũng biết tình hình có chút không đúng, nhưng quân lệnh đã hạ, không thể thay đổi. Huống chi giáp công hai mặt quân Bất Nhung cũng là chuyện tốt với cả Nghiệp Thành và thành Bắc Chu, bên Nghiệp Thành chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Tuyền phòng doanh của thành Bắc Chu tàn tốc, quy thống lĩnh lão đảo, Tần Nhậm Phong phải trở lấy ông ta. Ông ta nhìn thanh niên ít nói nhưng kiên nhẫn này, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tần Nhậm Phong được Trần Phàn, Trần Tiên Sinh thêm vào Tuyền phòng doanh, ông ta vốn tưởng rằng hắn ta là công tử bột, nhưng không ngờ rằng tố chất quân sự của Tần Nhậm Phong cực kỳ mạnh mẽ. Tuy ban đầu hơi lóng ngóng, nhưng sau một ngày một đêm đã thích ứng được. Ông ta không nhìn được, người họ Tần là người kinh thành, thế có biết Tây Bình Hầu không? Tần Nhậm Phong hơi do dự, thấp giọng, vô cùng ngưỡng mộ ạ. Ánh mắt Quý Thông Lệnh sáng lên, lại cười nói, năm đó ta dốc sức dư quyền của hầu gia, nếu hầu gia biết có hậu bối cùng họ nhiều người ngưỡng mộ ông ấy, nhất định sẽ vui mừng. Đôi môi nước nẻ của Tần Nhậm Phong nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, vạn bối chỉ không muốn xấu hổ trước mặt tiền bối rồi. Hai cho cậu không thấy xấu hổ trước mặt tiền bối, đi nào. Bên ngoài chỗ đóng quân xích đặc, không khí tràn ngập khói lửa chiến tranh. Đại đội cánh trái thành Bắc Chu đã tập hợp, giáp sắt đèn dưới bầu trời rộng lớn lộ rõ sát khí, đồng thời còn thoang thoảng mùi máu tươi. Mà đối diện đội quân nhận được tin tức tập hợp xong từ đại quân xích đặc, đội quân ùng ùng không thấy ranh giới, rõ ràng đông hơn đối phương rất nhiều. Trên mặt thủ lĩnh xích lạc lộ vẻ xấu hổ, tràn đầy sát khí hung tợn, nhìn chằm chằm vào thống soái thành Bắc Chu, vẻ mặt nghiêm nghị. Vân Duệ Khải, người to gan thật đấy. Mấy ngày nay hai tuyến xích đặc và Bắc Dung bọn họ giáp công thành Bắc Chu, Vân Duệ Khải vẫn luôn dẫn người ẩn náu trong thành nhỏ, không lộ diện. Nhưng không biết hôm nay uống lộn thuốc thế nào, dẫn người tiến công cả ngàn dặm, đột phá liên tiếp mấy tuyến phòng ngự. Mới một ngày một đêm đã dồn tới tận cổng thành của bọn họ, hơn nữa khí thế còn hung hăng, như thể muốn quyết tử với bọn họ. Trường kiếm trong tay Vân Duệ Khải tiêu quần hào rung lên. Oắc con xích đặc kia, hiện tại đầu hàng sẽ tha mạng cho ngươi. Đệt. Thống lĩnh xích lạc lại chửi mắng. Vừa chửi vừa nhìn đám thám tử đang dòi dàng chạy đến. Thám tử quỳ sụp xuống đất, vội vàng nói, thống lĩnh, bên phía Bắc Dung nói rằng Vân Duệ Khải ra khỏi thành là cơ hội ngàn năm chiếm lấy thành Bắc Chu. Xin thống lĩnh nhất định kéo được chừng Vân Duệ Khải, đợi hắn ta chiếm được thành Bắc Chu sẽ cùng ngài giáp công trước sau tiêu diệt Vân Duệ Khải. Thống lĩnh xích lạc lại muốn chửi đệt thêm phát nữa. Đây chính là vì không phải đánh tới cổng thành Bắc Nhung của hắn ta. Nếu Vân Duệ Khải thật sự dễ đối phó như vậy, xích lạc cần gì liên thủ với Bắc Nhung? Nhưng mà chuyện đến nước này rồi, hắn ta không thể yếu thế trước mặt Vân Duệ Khải, lại hét lên, bài trận. Chỗ này của hắn ta ước chừng có 10 vạn đại quân, Vân Duệ Khải có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể lấy một địch 10. Cho dù không có người Bắc Nhung, hắn ta sẽ không thua được. Giết. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm túc, nhìn bầu trời xanh thẳm phía đông, lập tức thu lại ánh mắt, lớn giọng hét lên, giết. Lúc Vân Hiệu Tình từ trong ra ngoài thì trời đã sáng, nàng lau mồ hôi trên trán, phân phó binh sĩ trong phòng tiếp tục phối chế, nhìn sang Tần Cửu nói: "Ta vào thành xem thử." Mọi chuyện có vẻ phiền phức hơn so với tưởng tượng của nàng. Mặc dù Trần Tiên Sinh đã điều cho nàng toàn tinh binh, cũng để lại toàn bộ quân nhu phối hợp với nàng. Có thể nàng biết chế tạo thuốc nổ, nhưng thuốc nổ từ trong thành đưa đến đều thu thập từ pháo trúc phường, chất lượng kém. Mà là nàng tốn công sức để tiến hành phân loại, vất vả lắm mới chế tạo thành công. Chẳng qua là thuốc nổ chuẩn bị xong, phải để thuốc nổ vào trong quả cầu sắt, cần thời gian, lại một ngày một đêm, chỗ quần nhụ mới được đưa đến khoảng 10 quả cầu sắt. Trừ số làm hỏng lúc làm thí nghiệm thì cũng còn lại 6 quả cầu sắt có thể dùng, số lượng quá ít. Cũng may, rốt cuộc nàng cũng nghiên cứu ra cách điều chế mà người Trần Tiên Sinh đưa cho nàng cũng làm được việc. Quan trọng nhất là Tần Cửu Ích nói kia có đầu óc rất nhanh nhạy, không có sai sót nào có thể thoát khỏi mắt của nàng ấy. Có nàng ấy nơi đây trông coi, nàng cũng yên tâm hơn. Tần Cửu đang cầm cái chậu đựng đầy chất lỏng sền sệt như lòng đỏ trứng gà, trong không khí thoang thoảng mùi dầu hỏa. Thấy nàng nói như vậy, nàng ấy giơ chậu về phía trước, ra hiệu cho nàng nhìn thử chất lỏng ở trong chậu kia. Vân Hiểu Tình nhìn qua: "Tốt đấy, tiếp tục." Tần Cửu khẽ gật đầu, tiếp tục khuấy đều. Vân Hiểu Tình dội dàng vào thành. Tình thế thành Bắc Chu lúc này rõ ràng đang rất căng thẳng, trong không khí tràn ngập mùi khói lửa chiến tranh. Nàng nhìn sang chỗ ở của Vân Duệ Khải, thấy nơi đó không ngừng có tướng sĩ trào vào, cũng biết Vân Duệ Khải đang bận rộn. Mặc dù lo lắng, nàng không đến đó. Tiêu Quân Hạo giả làm Vân Duệ Khải nên không có nơi đây. Vân Hiểu Tình lại đang trong lòng quân của thành Bắc Chu, nếu ông không quản lý, ai có thể quản lý cơ chứ? Thế là nàng đi thẳng đến chỗ quân nhu. Quan hậu cận của quân nhu thấy nàng, vội vàng tiến lên chào hỏi, vui vẻ nói: "Vân y quan xin đợi một lát, lần này bọn ta làm được 300 quả cầu sắt, chỉ cần 1 giờ có thể đưa nó qua." Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm: "Làm phiền ngài rồi." "Ôi, tất cả đều vì thành Bắc Chu cả, ngài cứ yên tâm. Trước khi Tần Tiên Sinh đi đã đặc biệt dặn dò, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Vân Hiểu Tình đầy giật mình: "Trần Tiên Sinh đã đi đâu rồi?" Quan quận nhụ do dự một lúc, ái nãi nói: "Thật xin lỗi, chuyện này là cơ mật, ông ta không thể tiết lộ bí mật." Vân Hiểu Tình cũng không làm khó ông ta, lần này nàng đến đã có chuyện khác. "Lưu đại nhân, ta nhớ chỗ người có một cái nút bịt kín bình thủy tinh, có phải không?" Vân sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra Vân Hiểu Tình đang nói điều gì, vội vàng hỏi: "À, có, là rượu nho năm ngoái phiền hầu cống lên, từ thành Bắc Chu đi ngang qua, có để lại mấy bình, ngài cần để làm gì? Lấy cho ta xem có được không?" Vì không phải thứ gì quan trọng lại ở trong tủ, cho nên quan hầu cận lập tức lấy bình thủy tinh ra. Vân Hiểu Tình sờ đồ dậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng: "Ta cần dùng những thứ này, cho ta nhé." "À, vâng." Vân Hiểu Tình dặn quan hầu cận tranh thủ thời gian, còn bản thân mình thì cầm những cái bình rỗng đi về vùng núi lõm. Tần Cũ và một bài binh sĩ đã trộn xong hỗn hợp ở trong chậu, mấy người cẩn thận bỏ chúng vào bình rỗng, sau đấy đậy nắp lại. Tần Cũ kinh sợ nhìn chiếc bình và thứ trong bình, không nhìn được nói: "Uy lực của cái này mạnh hơn đạn đội ta gặp lần trước à?" Tuy lần đó nàng ấy đến muộn, nhưng vẫn biết được hiệu lực của đạn lồi qua miệng Trần Tiên Sinh. Vân Hiểu Tình đầy cười nói: "Thật ra đạn lồi lần ấy không tinh vi, chẳng qua là vì trong núi nhiều tảng đá lại có đất lở mới tạo được uy lực lớn như vậy." Nhắc mới nhớ, nàng chưa từng thay bơm trong thời không này. Nếu không gặp đám người sử dụng đạn lồi đó, nàng không dám tự ý chế tạo bơm. Nhưng nàng biết phương pháp chế tạo bơm, còn đám người đó sao chế ra được, là đánh bậy đánh bạ hay phi sạo có người đồng hương của nàng. Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này. Nàng cẩn thận đẩy 6 chiếc bình thủy tinh lại, sau đó nhìn 6 binh sĩ được nàng lựa chọn kỹ lưỡng, nghiêm nghị nói: "Trong 6 chiếc bình này chứa thuốc nổ đen, không được sốc nảy, khi ném sẽ gây nên một trận lòng trời lở đất, khoảng cách xa hơn cái lựu đạn nên phải ném đủ xa, nếu không nó có thể lan đến cả người ném, hiểu không? Đây là đòn cuối cùng của chúng ta, không dùng thì thôi, một khi đã dùng không được có bất kỳ sơ suất nào, rõ chưa?" Sĩ từng chứng kiến uy lực của lựu đạn vừa nghe thuốc nổ đạn còn lợi hại hơn cái lựu đạn, không khỏi nhìn nhau, đồng thanh đáp: rõ. Vân Hiểu Tinh gật đầu. Các người đi tìm mấy hòn đá luyện tập đi, ném càng xa càng tốt. Sáu binh sĩ lập tức tìm đá để luyện tập. Tần Cũ nhìn những bình thủy tinh kia đầy suy tư. Khi Vân Hiểu Tinh hoàn hồn, ánh mắt Tần Cũ vỗ nhẹ lên tay nàng ấy: đừng lo lắng, ta chỉ đang chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, chưa chắc đã dùng đến. Tần Cũ nhìn Vân Hiểu Tinh cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong lúc họ nói chuyện, những quả cầu sắt từ chỗ quần nhụ cũng được chuyển tới. Thuốc nổ được đóng gói thêm vào kiếp nổ. Cho khi bọn họ chôn sông ở ngoài thành và lắp đặt kiếp nổ thì đã quá trưa. Khi Vân Hiểu Tình quốc vả lắm mới xong việc, bỗng thấy xa xa có binh sĩ cưỡi ngựa vì nước đại, toàn thân đẫm máu, chưa kịp đến chỗ bọn họ đã ngã vịt xuống đất. Vân Hiểu Tình lập tức dẫn vài binh sĩ chạy tới, thấy trường kiếm xuyên qua ngực binh sĩ này, lòng nàng trầm xuống, nhưng mà vẫn đỡ hắn dậy. Mau đưa hắn đi chữa trị. Binh sĩ cao lớn thù kệch nhìn có vẻ quen quen, hắn ta nắm chặt y phục nàng gắng sức nói: Vân Y Quan, mau mau cứu Tiên Phong Doanh, bọn họ sắp bị người Bắc Nhung đuổi kịp. Nghiệp Thành không chịu mở cổng thành cứu Tiên Phong Doanh, Trần Tiên Sinh vì cảnh báo cho Tiên Phong Doanh nên đã ngã lầu chết rồi. Vân Hiểu Tình sửng sốt ngỡ ngàng nói: Trần Tiên Sinh đã ngã lầu chết? Đình An Vương không muốn gặp Trần Tiên Sinh, cũng không cho bọn ta đi, thậm chí còn hạ lệnh canh giữ cổng thành không ra. Tiên Phong Doanh bị thiệt hại nặng nề, nhưng cổng Nghiệp Thành không chịu mở. Vì để Tiên Phong Doanh nhanh chóng rời đi, Trần Tiên Sinh đã nhảy từ trên đầu xuống, chết tại chỗ. Cơ thể của binh sĩ co giật, máu tươi đã nhóm đen hắn thành một người máu. Nhân lúc hỗn loạn, ta trốn được ra. Vân Y Quản, mau mời đại tướng quân, mau đi cứu người. Vân Hiểu Tình nhanh chóng quyết định: mau trở về báo tin. Một binh sĩ lau nước mắt vội chạy về. Trên mặt binh sĩ nằm dưới đất thoáng hiện lên ý cười, nhắm mắt lại trút hơi thở cuối cùng. Vân Hiểu Tình nhìn thi thể hắn, sau đấy nhìn về phía Nghiệp Thành, bỗng nắm chặt tay: Đại Hắc. Đại Hắc lập tức chạy tới. Vân Hiểu Tình nhảy lên ngựa chạy về phía vùng núi lõm. Vừa chạy đã thấy Tần Cũ cầm hai bình thuốc nổ đèn đứng ở cửa từ bao giờ. Nàng vừa mừng: Tiểu Cũ à, đưa cho ta đi. Tạm thời chưa thể lấy những thứ trong phòng thí nghiệm ra, nhưng trên người nàng còn có súng, còn có cả thuốc nổ đèn này. Tuy không thể khiến ai bị thương, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian, cho Tuyền Phồn dành thêm chút thời gian. Giọng Tần Cũ trở nên khàn khàn rồi nói: Ta đi, ngươi ở lại. Tiểu Cũ. Tần Cũ nghiêm mặt: Ta ném xa hơn người, ta biết võ, người ở lại sẽ hữu dụng hơn ta. Những thứ này rất nguy hiểm. Vân Hiểu Tình do dự. Tần Cũ mặc kệ nàng, phóng người lên ngựa, dùng cùi chỏ đánh Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình e dè để thuốc nổ đèn trên tay nàng ấy, nên không dám đánh nhau. Tiểu Cũ. Tần Cũ giơ tay lên, coi hai bình thuốc nổ đèn như bình dầu treo trên cổ mình, bình tĩnh lại. Người ở đây chờ bọn ta là được. Dứt lời, không đợi Vân Hiểu Tình đáp đại, Tần Cũ đã vùng roi ngựa. Đại Hắc mang nàng ấy lao ra ngoài như mũi tên rời cung. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng nàng ấy: Cẩn thận, thuốc nổ đèn sợ nhất là sốc nảy, không được sốc. Tần Cũ to gan không ngoài đầu, lại còn đưa lưng về phía nàng xua tay một cái. Vân Hiểu Tình không nghĩ nhiều, xoay người chạy vào thành. Tin binh sĩ hy sinh truyền đến tai Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải vội vàng ra khỏi phòng: Bài trận, mở cổng thành, theo ta rời khỏi thành. Tuy đám binh sĩ rất ngạc nhiên sau Vân Duệ Khải ở trong thành, nhưng có Vân Duệ Khải ở đây, người đáng tin cậy nơi đây, ai ai cũng sôi sục ý chí chiến đấu, nhào nhào bài trận. Vân Hiểu Tình dàn tới trước mặt Vân Duệ Khải, đâu qua việc trận địa lôi đã bố trí. Vân Duệ Khải nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin: Thật sao? Vân Hiểu Tình lại gật đầu: Con chờ mệnh lệnh của người. Vân Duệ Khải nghiêm mặt: Được. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Rất có thể trận địa lội là vòng tuyến đầu tiên nghênh đón người Bắc Nhung. Hơn nữa không ai nơi đây hiểu rõ thứ này hơn nàng. Nàng nhất định đích thân coi giữ nơi đó. Vân Duệ Khải nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng dần lên đủ loại tâm tình phức tạp. Lo lắng có, tự hào có. Ông vô thức gọi: Tình Nhi. Vân Hiểu Tình quay đầu lại cười nói với Vân Duệ Khải: "Cha, người yên tâm đi." Chưa kịp dứt lời, phía chân trời đã vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, tiếng vang khiến mặt đất rung chuyển. Tần Cũ ném nước nổ đèn rồi. Vân Hiểu Tình hơi biến sắc, không nói thêm gì nữa, chạy ra khỏi cổng thành. Khi đến nơi, nàng vất vả bố trí trận địa lối, vì xài xạ có mấy người điên cuồng chạy về phía này. Ngay sau đó là những bóng đèn vô tận. Người Bắc Nhung cũng đã đến rồi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.